khi mặt khác theo chiếu bình thường đích thủ đoạn, là tuyệt tìm không được đại trong liên minh người. Bạch Thắng là cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi chủ, hắn ngược lại là có thể vận dụng cửu không thiên quỷ, hỗn độn, tìm được đại liên minh hết thảy mọi người, nhưng là hắn và Lâm Tiêu không hiểu tự cấp trong thánh môn người truy đuổi, trải qua cố gắng đều vung không thoát, tại không có tìm được bị thánh môn nhằm vào nguyên nhân, Bạch Thắng cũng không có khả năng vận dụng cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi lực, bả đại liên minh thành viên tổ chức cấp bộc lộ ra đến. Cho nên Bạch Thắng Lâm Tiêu tại liên tục mấy lần đột phá thánh môn tám vị thánh tử vây quanh chi hậu, một đường mà lại chiến mà lại đi, liền từ Nam Thiền Bộ Châu một đường chém giết đã đến Bắc Hải phía trên Bắc Hải Quảng Đại, hơn nữa thánh môn tại Bắc Hải lực lượng cũng yếu một ít, Bắc Hải thượng tam đại thế lực, Thổ Mộc Đảo, Bắc Hải Long Tộc, Bắc Cực Cung đều là nhân khẩu phồn thịnh thế lực, thậm chí những môn phái này còn thu nạp một bộ phận Đông Thừa Thận Châu dời đến môn phái, tại lúc này đây rung chuyển trong. Chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại thực lực có chỗ tăng trưởng, Thổ Mộc Đảo đã nói rõ đầu nhập vào thánh môn, nhưng lại cùng Huyền Thiên Kiếm môn một loại, đều giữ vững chính mình độc lập tính, cũng không nhập vào thánh môn bên trong. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng chạy trốn tới Bắc Hải, cũng là vì giảm bớt vài phần áp lực, dù sao mênh mông Bắc Hải, mấy vạn dặm đều không nhất định có dấu vết người, lại tùy thời có thể mượn nhờ thâm bất khả trắc mênh mông biển lớn ẩn nấp khí tức, tám vị thánh tử muốn truy đuổi bọn hắn. Cũng muốn có rất nhiều khó khăn. Bạch Thắng là muốn mượn nhờ Bắc Hải địa thế, tìm ra thánh môn truy tung hắn và Lâm Tiêu đích phương pháp xử lý, sau đó lúc này mới nghĩ biện pháp bỏ cái này tám cái chán ghét gia hỏa, tuy nhiên thánh môn tám vị thánh tử tất cả đều bất phàm, nhưng Bạch Thắng nếu là thật muốn đem bọn họ toàn bộ đánh chết, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là trước mắt còn không phải ra tay giết người tốt thời điểm. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu độn quan liền cùng một chỗ, hai người giúp nhau thay thế lấy phi độn. Một người thúc giục độn pháp thời điểm, một người khác tự giấu ở hắn độn quan nghỉ tay tức, hai người thay phiên lấy chạy đi, ngày đêm không thôi, cơ hồ sắp bả thánh môn tám vị thánh tử vùng thoát khỏi tại ba vạn lý bên ngoài. Hôm nay hai người đã sắp bay ra Bắc Hải biên giới, xa hơn tiến đến, muốn thoát ly Nam Thiền Bộ Châu khu vực, tiến vào trung ương vùng biển rồi, nhưng là đuổi theo tám vị thánh tử lại cơ hồ không có thiên nhất điểm phương vị, như cũ cổ dũng đuổi theo, Diêm Phù Đề thế giới là trong vòng vùng biển vi thế giới trung tâm. Trung ương vùng biển diện tích cơ hồ có Nam Thiềm Bộ Châu vạn lần rộng, uyên thâm khó dò, thậm chí bốn bộ lục địa tu sĩ, cũng không dám xâm nhập trung ương vùng biển, miễn cho gặp bất trắc quay chung quanh trung ương vùng biển tựu là bốn bộ lục địa, Đông Thừa Thận Châu, Nam Thiềm Bộ Châu, Tây Ngưu Hà Châu, Bắc Loa Si Châu bốn bộ lục địa bên ngoài, kêu là vực ngoại hải cương, so trung ương vùng biển còn muốn bao la, bởi vì phương vị vấn đề, Nam Thiềm Bộ Châu Bắc Hải tuy nhiên Nam Thiềm Bộ Châu nhân sĩ trong. Đều là như thế xưng hô, nhưng kỳ thật lại không coi là chính thức Bắc Hải. Chính thức Bắc Hải chính là Bắc Loa Si Châu bên ngoài vực ngoại hải cương, chỉ là Nam Thiềm Bộ Châu người không thể đến xa như vậy địa phương, cũng tự không người quản xưng hô thế này sự tình. Bạch Thắng bả độn quan hơi hơi nhấn một cái, lúc này mới bả Lâm Tiêu để xuống, Lâm Tiêu nghỉ ngơi đã trọn, đang muốn thi triển độn quan, Bạch Thắng lại kéo hắn một bả, nói ra, phía trước có người đấu pháp, chúng ta nhìn liếc lại đi. Lâm Tiêu không có Bạch Thắng như vậy, có thể thao túng cửu không thiên quỷ, huyền minh giám thị vạn dặm xa năng lực, cho nên hơi đã muộn một khắc lúc này mới cảm ứng được thiên địa nguyên khí chấn động lúc này đã đi ra Nam Thiềm Bộ Châu khá xa, cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng đã nhanh truyền lại không đến rồi, cho nên Bạch Thắng cũng không có tính toán tiếp tục đi phía trước, dù sao ly khai cửu không thiên quỷ hỗn độn bao trùm phạm vi, với hắn mà nói giống như là đã đi ra chính mình sân nhà, có trăm tệ mà không một lợi. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng hơi hơi điều chỉnh phương hướng, phi có hay không nhiều trong chốc lát, tự chứng kiến hơn 10 đầu yêu thú đang tại cùng mười mấy tên tiên đạo chi sĩ tại đấu pháp. Cái này hơn 10 tên yêu thú tất cả đều hung tàn ngoan lệ, cái kia mười mấy tên tiên đạo chi sĩ tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng lại rõ ràng ở vào bất lợi một mặt. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng nhiều lần cùng Đông Thừa Thận Châu tu sĩ đã từng quen biết, lập tức tự công nhận đi ra. Đây cũng là một nhà Đông Thừa Thận Châu dời đến môn phái, mà cái kia hơn 10 con yêu thú, cũng thực sự không phải là chính xác yêu thú, mà là người trong ma môn. Ma môn rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem xuất giác tìm được Nam Thiềm Bộ Châu, rõ ràng dám vượt qua đại dương mênh mông, một đường đuổi giết đến Bắc Hải, chính xác là cả gan làm loạn. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đều là trí tuệ thông đạt thế hệ, mặc dù đối với thánh môn tất cả có cừu oán, nhưng lại cũng không bả ma môn coi như viện trợ chi lực. Ma môn cùng đạo môn hoàn toàn bất đồng, chỉ có thể là so thánh môn vi hung ác đại địch. Bạch Thắng thoảng qua suy nghĩ, tự đối với Lâm Tiêu nói ra, những người này chúng ta trước cứu đến, hỏi một câu Đông Thừa Thận Châu tình huống, nếu như ma môn muốn quy mô xâm lấn, chúng ta sợ cũng khó chỉ lo thân mình. Lâm Tiêu lặng lẽ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nếu không phải là ma môn cao hứng, trên đời cũng sẽ không có thánh môn xuất hiện, đối với chúng ta Nam Thiền Bộ Châu mà nói, ma môn so thánh môn muốn đáng sợ quá nhiều, bất quá những này Đông Thừa Thận Châu tu sĩ, cũng không nên phóng thích thật sâu nhập Nam Thiền Bộ Châu, bằng không thì dời đến Đông Thừa Thận Châu tu sĩ càng ngày càng nhiều, đối với chúng ta Nam Thiền Bộ Châu bản thổ tu sĩ tựu là càng lúc càng lớn đã kích, bọn hắn nhất định sẽ đầu nhập thánh môn, cùng chúng ta là địch. Bạch Thắng chợt nhớ tới một sự kiện, đối với Lâm Tiêu nói ra, Lâm Tiêu đạo huynh, ta nơi này có một kiện pháp khí, chánh hợp ngươi sử dụng, hơn nữa ngươi muốn nhốt những người này, cũng dùng được lấy kiện pháp khí này, ta nếu ra tay, những người này sẽ bị luyện làm âm binh, vậy thì đều là một cái chết rồi. Bạch Thắng tiện tay một vòng, lấy một tòa Tử Ngọc Lâu đi ra, cái này là năm đó tại hắn Thổ Mộc Đảo ủng hộ Bối Khuyết Hải Thị mua sắm linh dược, bị hai gã Thổ Mộc Đảo xuất thân bọn cướp đuổi giết. Theo cái kia hai gã bọn cướp trên người có được đông tây, tuy nhiên cái này tòa Tử Ngọc Lâu tại đã mất đi chủ nhân chi hậu, ngã xuống vi tam giai pháp khí, 27 trọng cấm chế, nhưng vẫn có thể xem là một kiện tốt nhất pháp khí, nhất là cái này tòa Tử Ngọc Lâu dùng chính là Thổ Mộc Đảo đạo pháp, cũng là ngũ hành chân phù hệ thống, cùng Lâm Tiêu sở học Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp căn cơ giống nhau, Lâm Tiêu tế luyện đứng dậy nếu so với Bạch Thắng dễ dàng nhiều, Lâm Tiêu cũng không từng ngờ tới. Bạch Thắng rõ ràng còn có một món đồ như vậy trân tàng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, vật ấy cực kỳ bất phàm, Bạch Thắng đạo hữu từ đâu mà đến? Bạch Thắng ha ha cười cười, cũng chỉ là hời hợt nói, vật này là năm đó ta du lịch hải ngoại thời điểm, có hai người nhìn ta có chút thân gia, sẽ tới đuổi giết, bị ta trái lại đem bọn họ giết, phải kiện pháp khí này chỉ là kiện pháp khí này cùng ta sở tu đạo pháp không hợp, ta cũng không rảnh tẩy luyện nó. Lúc này mới một mực lưu đã đến hôm nay chúng ta đều tại nguy nan thời điểm, nhu cầu cấp bách giúp nhau viện thủ, Lâm Tiêu đạo huynh ngàn vạn không được khách khí với ta, Tử Ngọc Lâu là một kiện động thiên chi bảo, đương nhiên hiện tại tự liền động phủ cũng còn không tính là, cái xem như một cái không gian làm vinh dự nhà kho mà thôi phao, sách, dù là như thế, vật ấy chi trân quý, cũng không phải chuyện đùa. Lâm Tiêu được trong tay, vội vàng dùng chân khí tẩy luyện một phen. Hắn Huyền Hạc Sơn đạo pháp cũng ngũ hành chân phù làm căn cơ, pháp lực lại sau Bạch Thắng được cái này tòa Tử Ngọc Lâu thời điểm cao thâm không biết mấy phần, cho nên cái hơi hơi dùng Tử Vi Thiên Hằng Kính thúc dục Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi pháp rửa chấn động, sẽ đem cái này tòa Tử Ngọc Lâu vốn là pháp lực lạc ấn triệt để xóa đi. Lâm Tiêu thoáng tế luyện, đã có thể bả kiện pháp khí này vận dụng tự nhiên, lòng hắn đầu vui mừng cùng Bạch Thắng dựng lên một thủ thế, hai người riêng phần mình thúc dục độn quang. Lao thẳng tới trong chiến trường. Lâm Tiêu rất xa tựu là hét lớn một tiếng, chư vị đạo hữu chớ để bối rối, tạm thời tàn nhập ta cái này Tử Ngọc Lâu trong, để cho ta đám huynh đệ cùng chư vị đạo hữu cùng một chỗ đối phó với địch. Tử Ngọc Lâu bề ngoài bất phàm, Lâm Tiêu đạo pháp lại là đường hoàng chính đại, những này Đông Thừa Thận Châu đến tiên đạo chi sĩ, trải qua lặn lội đường xa, vốn cũng đã thập phần mệt mỏi, lại cùng cái này hơn 10 tên ma môn đệ tử tranh đấu, đang tại nhất vây khốn cùng xuất hiện thời điểm. Bỗng nhiên có người đến viện thủ, đều chưa từng đề phòng còn lại, lập tức liền có hơn 10 đạo độn quang vượt lên trước né tiến đến, người còn lại cũng chỉ là thoáng khiêm tốn, tự riêng phần mình khống chế độn quang tàn vào Tử Ngọc Lâu trong, cái kia hơn 10 tên hóa thân yêu thú ma môn đệ tử, tận đều tức giận, một đầu hóa thành hắc long ma môn đệ tử, bỗng nhiên thét dài nhất thanh, miệng phun hoàn toàn huyền minh thủy lôi, vô số trong suốt thủy lôi lơ lửng. Trong nháy mắt tựu che kín trăm dặm vùng biển. Lâm Tiêu nhìn thấy cái thằng này lôi pháp kinh người, ngã xuống hơi hơi giật mình, nhưng vừa lúc đó, Bạch Thắng lại đoạt động thủ trước, hắn bả bình thường khổ tu huyền minh chân thủy nghiêng mà ra, hóa thành một đạo cuồn cuộn hắc thủy, chỉ cần gặp gỡ những cái kia lơ lửng huyền minh thủy lôi, tựu bao phủ tới, nhất thời đem những này thủy lôi một mạch thu. Vị này ma môn đệ tử tu luyện chính là ma môn 72 bộ chân truyền một trong hắc thủy chân pháp, chuyên tu huyền minh chân thủy. Vừa may Bạch Thắng sở tu huyền minh thông u pháp cũng đi cái này nhất mạch con đường, chỉ là thiên về luyện hồn cấm hạt chi thuật, cũng không nhiều ít nước pháp. Hai người pháp lực đồng nguyên mà dị, đạo pháp mỗi người mỗi vẻ, đấu pháp thời điểm tự xem ai người công lực cao minh. Bạch Thắng ỷ vào cửu không thiên quỷ, huyền minh, khi dễ người này ma môn đệ tử không có cái gì áp lực, huyền minh chân thủy đãng qua về sau, đầy trời huyền minh thủy lôi tự đều trừ khử không thấy, bị Bạch Thắng dùng huyền minh chân thủy đều kể hết thu. Hóa thân hắc long ma môn đệ tử, mắt thấy Bạch Thắng ra tay, pháp thuật tinh diệu, rõ ràng gắt gao khắc chế hắn đạo pháp, không khỏi cũng đại kinh hãi, đang muốn mặt khác vận dụng biến hóa, Bạch Thắng lại thầm nghĩ, ma môn pháp thuật tinh kỳ, ta nếu là có thể bắt được mấy cái, lúc nào cũng lấy ra cân nhắc, cũng có thể đối với ma môn pháp thuật có chút hiểu rõ, làm được biết mình biết người trăm trận trăm thắng cái thằng này đạo pháp con đường cùng Ngạc Hải Vương có chút cùng loại, nhưng lại còn không có có tu thành Ngạc Hải Vương huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng, thủ đoạn chênh lệch quá xa, ta trước tiên đem hắn trấn áp đứng dậy nói sao, Bạch Thắng thúc giục huyền minh chân thủy bao phủ qua đi, sẽ đem u minh địa ngục thả ra, vô lượng hắc quan chỉ là một cuốn, đầu kia hóa thân hắc long ma môn đệ tử, tự thân bất do kỹ bồng bềnh đung đưa. Đã rơi vào U Minh trong địa ngục U Minh trấn ngục thần cấm chính là thiên hạ năm đại thần cấm một trong, ảo diệu vô cùng, vị này ma môn đệ tử rơi vào U Minh trong địa ngục, không câu nệ như thế nào ra sức, nghĩ muốn tránh thoát đi ra, nhưng mỗi một phần vận đánh tới pháp lực, đã thành U Minh địa ngục lực lượng ngọn nguồn, tựa như hãm đủ vũng bùn, càng là dãy dụa, tự lâm vào càng sâu, Bạch Thắng ra tay hiệu quả, đã trấn áp một đầu ma môn đệ tử chi hậu. Còn lại ma môn đệ tử cũng phục đại kinh hải Bạch Thắng chỗ trấn áp vị này, tại đây bầy ma môn trong hàng đệ tử uy vọng không tầm thường, pháp lực cũng là cao nhất, lại bị cái thằng này hời hợt tựu đã trấn áp, còn lại ma môn đệ tử khí diễm hơi tiêu, nhưng vẫn cựu cổ dũng chụp một cái đi lên, ma môn đạo pháp đối lập đạo môn chính tông, xem như ai cũng có sở trường riêng, ma môn đạo pháp không, cần phải ngưng sát luyện cương chi pháp, đột phá đến tầng thứ 5 đã ngoài, có thể hưởng thọ vạn năm. Nhập môn cũng dễ dàng, đối với tư chất yêu cầu cũng thấp, có chủng chủng ưu thế nhưng tương ứng, ma môn đạo pháp tiến bộ chậm chạp, hơn nữa so cảnh giới giống nhau đạo môn đệ tử, pháp lực cũng nên yếu chút, đối địch đích thủ đoạn cũng kém, bất thiện tế luyện pháp khí, cũng có rất nhiều yếu thế, tuy kích cái này một chi đông thừa thận châu môn phái ma môn đệ tử, so về thánh môn cái kia mấy vị thánh tử đến, sẽ phải chênh lệch quá nhiều, Bạch Thắng chỉ là bả U Minh địa ngục thúc dục. Vô lượng hắc quan thuận thế đi phía trước một cuốn, tự liền chút cặn đều không có cấp Lâm Tiêu lưu lại, bả cái này hơn 10 tên mặt môn đệ tử đều quét đến U Minh trong địa ngục đã trấn áp cái này hơn 10 tên ma môn đệ tử, Bạch Thắng lúc này mới hơi, cảm, giác kỳ quái, thầm nghĩ, ma môn đệ tử cũng không tính làm sao vậy không dậy nổi, so về thánh môn cái kia chút ít thánh tử đến kém rất xa, làm sao lại có thể đem đông thừa thận châu đạo môn bức bách đến tình trạng như thế. Bạch Thắng mặc dù biết ma môn có rất nhiều ưu thế, cũng có một ít nhược điểm, nhưng đáy lòng tổng cho rằng, ma môn đệ tử pháp lực, đều không sai biệt lắm là Tôn Vô Vọng chính là cái kia cấp độ, nhiều ít cũng có chút nhai đầu, sẽ không như vậy thịt chân nhưng là đương hắn tùy ý ra tay, sẽ đem nhóm này ma môn đệ tử trấn áp, so trấn áp Nam Thiền Bộ Châu Tu Vi tương đương đạo môn đệ tử khó không cho phép hơn thời điểm, lúc này mới trọng cấp người trong ma môn định rồi nhất hạ vị trí, Thanh Nan Tiên Tử từng nói qua. Tôn Vô Vọng được xưng thất đại đệ tử sát tính thứ nhất, từng một ngày chi gian bôn tập 6 vạn dặm, liên tục tàn sát tam gia môn phái hung uy quá lớn, cơ hồ như đã thẳng truy 3-4 thay trưởng lão hôm nay cùng những này, ma môn đệ tử giao thủ, nhìn đến bọn hắn cũng không thể so với Nam Thiền Bộ Châu các phái đệ tử mạnh bao nhiêu trước thánh môn cùng Đông Thừa Thận Châu các phái dời quá lai, làm cho mưa gió sắp đến phong mãn lâu, bả ta cũng biết có chút thần kinh rồi, Bạch Thắng trong bụng tự dễu vài câu. Hướng về phía Lâm Tiêu một buông tay, Lâm Tiêu cũng không khỏi khẽ lắc đầu, cười mắng nhất thanh, ngươi cũng quá hung ác, chỉ là nhất chiêu tự đem những này ma môn đệ tử đều đã diệt, Bạch Thắng người vô tội nói, tại sao là ta? Là những này ma môn đệ tử quá yếu mới được là, bất quá bọn hắn đạo pháp cũng có chút đặc thù chỗ, pháp lực tuy nhiên yếu, đạo lực lại hùng hậu, sinh mệnh lực ương ngạnh, bị ta trấn áp tại U Minh trong địa ngục. Ngược lại là so tầm thường yêu quái đến còn muốn cấp lực chút ít, hai người đang nói chuyện phiếm, bị Lâm Tiêu vây ở Tử Ngọc Lâu bên trong đích những người kia tuy nhiên cũng hô kêu lên, muốn nhượng Lâm Tiêu thả bọn họ đi ra, Lâm Tiêu ở đâu chịu mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì. Chỉ là tiện tay đem Tử Ngọc Lâu Thu Bạch Thắng hơi hơi cảm ứng đuổi theo phía sau thánh tử, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giật Lâm Tiêu tự hướng trên mặt biển rơi xuống, hơn nữa không chút do dự tự rơi thẳng ngàn trượng, tìm nhập biển sâu. Sau đó lúc này mới hai tay vung lên, mở ra một đạo thiên mạc, chỉ thấy theo thiên phương đông hướng, đông nghịch không biết có mấy vạn con yêu thú, tựa như đại quân một loại, giá khởi mấy ngàn dặm mây mù, hướng về Nam Thiền Bộ Châu phương hướng bay tới, vừa rồi ta còn nói, ma môn đệ tử Tu Vi cũng không tính quá lợi hại, nhưng là có nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không cần từng cái đều rất lợi hại, cũng đã hôi thường lợi hại, Bạch Thắng khá tốt chút ít, Lâm Tiêu nhìn thấy Thiên Mạc trong tính bằng đơn vị hàng nghìn ma môn tu sĩ, chuyên phần mình hóa thân yêu ma, sắc mặt đều trợn nhìn, đây không phải là bị hù, chỉ là muốn đã đến những này ma môn đệ tử nam đến hậu quả. Ma môn cùng đạo môn xung đột, chính là căn bản thượng, ma môn nếu như rầm rộ, đạo môn tất nhiên suy vi phao sắc, Lâm Tiêu cũng thế, Bạch Thắng cũng thế, đều là huyền môn chính tông xuất thân, nhất là Lâm Tiêu vốn trên người tự gánh vác Chấn Hưng Huyền Hạc Sơn nhất mạch trách nhiệm, Huyền Hạc Sơn nhất mạch chư vị trưởng lão, còn có trưởng giáo chân nhân, không biết tại trên người hắn đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết, chỉ cầu hắn có thể đem Huyền Hạc Sơn nhất mạch phát dương quang đại coi như là Bạch Thắng, tuy nhiên là cái xuyên việt khách. Nhưng là tại Xích Thành Tiên Phái nhiều năm, đã sớm cùng đồng môn sư huynh đệ, còn có sư môn trưởng bối, tích góp từng tí một hạ thâm hậu tình nghĩa, thậm chí hắn còn có hai vị vị hôn thê, là cắt không nở, tuyệt không thể nhìn lấy Xích Thành Tiên Phái diệt vong. Tuy nhiên Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ, nhưng cũng không dám cam đoan tại ma môn triệt để ăn mòn Nam Thiềm Bộ Châu chi hậu, hay không còn có thể một mực bảo tồn cái này một mảnh tịnh thổ. Bạch Thắng tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng là không dám đối mặt mấy vạn ma môn đại quân, coi như là Tôn Vô Vọng cái kia đẳng cấp địch nhân đến mấy chục hơn trăm cái, cũng đủ để nhượng hắn hồn phi phách tán, trọn đời không được sinh huống chi cái này chi ma môn trong đại quân, khí tức cường hoành, xa Tôn Vô Vọng thế hệ, chí ít có 2-3 nghìn người, Bạch Thắng thậm chí coi như là có cửu không thiên quỷ thật hỗn độn, cũng không có tin tưởng bị cái này chi ma môn đại quân bao vây lại. Còn có thể có cơ hội thoát thân dù sao tinh thông thời không pháp thuật thế hệ diễn ra vô số kể, cưỡng ép giam cầm hư không, đối với ma môn cao nhân mà nói, một ngạch không coi vào đâu chuyện khó khăn lắm tình. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu tuy nhiên tìm giấu được sâu trong nước, nhưng là đợi mấy canh giờ chi hậu, cái này chi đông nghiệp ma môn đại quân quét ngang mà qua thời điểm, như cũ có chút kinh hãi lạnh mình, may mà hai người đạo pháp đều không kém, ẩn độn khí tức pháp lực cũng phục không tầm thường. Cái này chi ma môn đại quân cũng không người cảm thấy nhưng là người trong ma môn, tu luyện pháp thuật, có thể hóa thân thượng cổ dị thú, có rất nhiều người sức ăn rất nhiều, trên đường đi không hoàn toàn tàn sát trên biển sinh linh, trong hải vực rất nhiều sinh linh đều bị người trong ma môn sử dụng pháp thuật nhiếp đi, tại chỗ ăn sống vi để tránh cho bị người trong ma môn thuận tay lao ngư, đem bọn họ cũng lầm ăn hết, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu chỉ có thể lẻn vào sâu một ít, ẩn núp đã đến đáy biển trong bùn. Cái này chi ma môn đại quân độ cực nhanh, giây lát, chốc lát gian tựu bay đi, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu rồi mới từ đáy biển bùn cát trong chui đi ra, khả cũng không dám lên không, chỉ là ẩn núp trong nước biển, sử dụng pháp thuật quan sát oan khuất hai cái kia chi ma môn đại quân, sắc mặt đều không tốt lắm. Bạch Thắng thật lâu chi hậu, lúc này mới bỗng nhiên nói ra, phía trước không xa, cần phải tựu là Bắc Cực Cung khu vực, ta nghe nói Bắc Cực Cung là Bắc Hải 47 đảo tán tu liên minh tổng minh. Bắc Cực Cung chủ Chu Dạ đạo pháp, không thua bởi Linh Kiệu Tiên phái Bạch Lộc, Xích Hạc, Huyền Minh phái lão tổ Ma Trường Sinh, Đông Hoàng nhị lão cái này đẳng cấp cũng không biết Bắc Cực Cung có thể cản trở ở cái này chi ma môn đại quân không. Lâm Tiêu nhìn cái này chi đại quân đường đi thật lâu, lúc này mới quyết đoán nói, việc này chúng ta không thể thoát thân sự tình bên ngoài, Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn một khi đã diệt, chúng ta tựu là chó nhà có tan, mặc dù có thể có vài phần kéo dài hơi tàn. Nhưng là không có cái gì trông cậy vào ta muốn đi cứu viện Bắc Cực Cung, Bạch Thắng đạo hữu ngươi muốn đi sao? Bạch Thắng cười khổ nhất thanh, hắn ngược lại là không có gì bên cạnh nghĩ cách, chỉ là thở dài nói ra, chuyện này cũng không khỏi được chúng ta, Lâm Tiêu đạo huynh ngươi đều làm quyết định, Bạch Thắng cũng chỉ có phụ hắn vĩ ký phần cái này chi ma môn đại quân tuy nhiên khổng lồ, nhưng là phi hành lại cũng không tính toán nhanh, chúng ta quấn xa một ít, vẫn có cơ hội đoạt ở phía trước. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng cơ hồ không sao cả thương nghị, tự làm ra cái này gian nan nhất quyết định, hai người như cũ như trước mặt chạy đi đồng dạng, lẫn nhau tiếp sức, quấn một cái sâu sắc hình cung, đoạt trước một bước thẳng đến Bắc Cực Cung chỗ vùng biển, hai người động pháp đều nhanh, lại là ngày đêm chạy đi, ước chừng chỉ là lưỡng ngày sau, cũng đã vượt qua ma môn đại quân, đi tới Bắc Cực Cung chỗ Bất Dạ đảo. Tòa đảo này tự chính là một tòa núi lửa hoạt động, câu thông địa phế. Ngày đêm đều muốn phục lên hỏa diễm. Bắc Cực Cung chủ Chu Dạ dùng vô thượng pháp lực, bả Bất Dạ đảo núi lửa sử dụng pháp thuật cấm chế mà bắt đầu, hóa thành một đạo màn sáng, bao phủ tại Bất Dạ đảo trên không, tựa như cực lớn lưu chuyển, Bất Dạ đảo, Bắc Cực Cung danh tiếng, cũng vì vậy mà được. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đuổi tới Bất Dạ đảo trên không, Lâm Tiêu tính tình tuy nhiên không tính vội vàng sao động, nhưng là chuyện này như thật sự quá lớn, hắn cũng ép không được phù rầm rỉ, đã đến Bất Dạ đảo trên không. Hắn tự đề khí hô quát nói, Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu, Huyền Minh phái Bạch Thắng, đến cầu kiến Bắc Cực cung chủ Ma Môn đại quân đã quét ngang mà đến, ít ngày nữa tựu đã tới rồi Bất Dạ đảo, hai người chúng ta là do gió tới báo tin. Lâm Tiêu nhắc tới kêu vài tiếng, tựu có một đạo động quang theo Bất Dạ đảo thượng bao phủ huyền hỏa thực khe hở trong bay ra, động quang trong là một cái hồng y thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, thẩm mỹ kinh người. Nàng gặp được Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng Chi hậu, tựu giọng dịu dàng quát: "Ta là Bắc Cực cung chủ Chu Dạ Ân, sư môn hạ đệ ngũ đệ tử Diệp Hồng Loan, hai vị đạo hữu trước tới báo tin, Hồng Loan đại biểu Bắc Cực cung cảm kích chúng ta Bắc Hải 47 đảo tán tu đã đều chuẩn bị kỹ càng, bả sở hữu tất cả lực lượng đều dời vào Bất Dạ đảo, đang tại ra sức chuẩn bị chiến tranh, lúc này cũng bất tiện tiếp đãi hai vị lập tức đại chiến tướng lên, hai vị vẫn là tranh thủ thời gian ly khai, quay lại Nam Thiềm Bộ Châu." Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu giúp nhau nhìn liếc, đều là trăm miệng một lời nói: "Ta sao tới đây, cũng là muốn vi Bắc Cực cung tận một phần lực, cũng cùng Ma Môn chém giết một hồi." Diệp Hồng Loan ngã xuống dứt khoát, lập tức đã nói, cũng không ta 47 đảo tán tu nhất mạch, đến đây tiếp ứng các phái đạo hữu, đều chi bằng nghe theo bổn cung sai, nếu là hai vị đạo hữu không sợ câu thúc, tự theo Hồng Loan đến Phi Phượng doanh nghỉ ngơi, cũng cùng Phi Phượng trong doanh các phái đạo hữu cùng một chỗ, chờ đại chiến bắt đầu chỗ, cùng một chỗ động thủ bãi." Bắc Cực cung nhất phái ngay ngắn rõ ràng, có chuẩn bị mà đến bộ dạng, thật ra khiến Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu hơi hơi thở dài một hơi. Hai người theo Diệp Hồng Loan bay đến huyền hỏa thực khe hở phía trên, nhìn xem Diệp Hồng Loan một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một phần, bả đạo này Bất Dạ đảo phòng ngự cấm chế tách ra, dẫn theo hai người tại Bất Dạ đảo thiên phương đông hướng, một chỗ cô lập cản chỗ theo như rơi xuống, chỗ này cản, viễn như nguyệt sáng, có mấy trăm tòa tại vịnh trong tái chìm tái phù trên biển phù phòng, những này, phòng xá có tất cả đặc sắc. Coi như là Bạch Thắng kiếp trước tại trên Internet chứng kiến các loại trên biển cung điện, khái niệm xếp đặt thiết kế, cũng không có những này, trên biển phù phòng đến ý nghĩ hảo huyền. Diệp Hồng Loan bả Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu an bài tại một tòa tựa như vỏ sò, chung quanh có nửa mẫu lớn nhỏ, cao thấp tầng 3 phù trong phòng, thoảng qua nói Phi Phượng doanh mấy cái quy củ, tự khống chế độn quang ly khai. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu cũng không biết Bắc Cực cung ý định như thế nào nghênh chiến, chỉ là nắm chặt thời gian, riêng phần mình tìm tu. Chờ đợi ngày sau đại chiến, hai người gần đây đều hơi có chút tiến bộ, cho nên vận chuyển bổn môn đạo pháp, không dùng được bao lâu tự tiến vào không linh cảnh giới. Bất quá nhượng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu thật không ngờ chính là, bọn hắn tài trầm tĩnh có hay không bao lâu, chợt nghe đến bầu trời động quang như điện, Diệp Hồng Loan lại đón người khác tới Phi Phượng doanh bên này, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu biết rõ hơn tất ở trên bầu trời đến động quang, hai người riêng phần mình lông mày nhíu lại, đều lộ ra hung ác tuyệt thần sắc. Lần này đến nhưng lại một đường truy giết bọn hắn Thánh Môn Tám Đại Thánh Tử, Lâm Độ Vũ, Diệu Âm Loan, Hoa Hoa, Cơ Yêu Thần, Hạng Tình, Hư Không, Vân Tố Xích, Kim Thần Di, bọn hắn đối với Diệp Hồng Loan ngược lại là coi như là khách khí, nhưng là cái kia một cổ ý ngạo nghễ, nhưng cũng không thế nào che lấp phao sách vốn có huyền hỏa thực khe hở che đậy, Bạch Thắng không cách nào cảm ứng được bên ngoài biến hóa. Bọn hắn cũng không biết Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu ngay tại Bất Dạ đảo, nhưng là đương Diệp Hồng Loan đem bọn họ tám cái dẫn tới Phi Phượng doanh, song phương ở giữa khí tức tựu không bao giờ nửa khả che lấp. Bạch Thắng cũng không ngờ rằng Thánh Môn rõ ràng cùng Bất Dạ đảo Bắc Cực cung cũng có lui tới, vốn hắn cảm thấy Bắc Cực cung nhưng ngoại vật, Thánh Môn cũng thẩm thấu không tiến đến, hắn và Lâm Tiêu ẩn thân nơi đây, ngoại trừ đối kháng Ma Môn bên ngoài, còn có thế tránh né cái này tám vị thánh tử đuổi giết. Dù sao có Ma Môn đại binh tiếp cận, bọn hắn tám cái coi như là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ không biết ở thời điểm này khó xử Bắc Cực cung, nhưng là Thánh Môn tám vị thánh tử, rõ ràng cứ như vậy công khai, theo chân bọn họ đồng dạng xâm nhập Bắc Cực cung, hai phe cái này đối mặt tựu đánh chính là không tiếp tục che lấp. Lâm Tiêu cái gì cũng không nói lời nào, hung hăng cắn răng, tựu như vậy chậm rãi nổi lên giữa không trung. Bạch Thắng thở dài trong lòng nhất thanh, cũng tùy theo lơ lửng, hắn cũng không phải sợ cái này tám vị thánh tử, chỉ là thật muốn cứng rắn làm mà bắt đầu, hắn nhất định phải được muốn bạo lộ toàn bộ thực lực mà thôi. Có Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh Vi dựa, Bạch Thắng cũng không ý kỵ cái này tám vị thánh tử, hắn vì lo lắng nhưng lại vị kia Bắc Cực cung chủ Chu Dạ. Nói thực ra, Bạch Thắng đối với vị này Bắc Cực cung chủ cảm xúc vẫn là hơi có một điểm phức tạp, Chu Dạ cái tên này với hắn mà nói, thực sự quá khắc cốt minh tâm. Hắn thật lâu trước cũng đã biết Diêm Phù Đề thế giới có một vị đại có năng lực nữ đạo nhân, cùng kiếp trước của mình tình nhân danh tự giống nhau, nhưng là đối với Bạch Thắng loại người này tình thạo đời thế hệ, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem một cái khác trùng tên trùng họ người, dẫn vào đến cuộc sống của mình trong đến, hơn nữa cho trên tâm lý đặc thù đãi ngộ cho nên hắn một mực đều không có đối với vị này Bắc Cực cung chủ có cái gì đặc biệt nghĩ cách. Về sau hắn đã giết Bắc Cực cung thiếu cung chủ, cứ việc không phải thân sinh, lại coi như là cùng Bắc Cực cung kết thù, tự cũng không đối với vị này Chu Dạ có cái gì tự mình đa tình, rất không tất yếu ý niệm trong đầu, nhưng ném đi tầng này quan hệ, vị này Bắc Cực cung chủ Chu Dạ vẫn là đương thời có đếm được mấy vị ôn dưỡng lão tổ một trong. Bạch Thắng Xuyên Việt đến nay, tuy nhiên ỷ vào kiếm thuật đẹp đẽ, quét ngang không ít đại địch, nhưng là kết xuống rất nhiều cừu gia, có chút cừu gia giết cũng thì thôi, có chút cừu gia giết chi hậu, đằng sau còn có theo hầu Bạch Thắng giết chết trong địch nhân, nền móng cứng nhất đích tựu là Ma Ngũ Dâm, thằng này sau lưng có Huyền Minh phái trưởng giáo Ma Trường Sinh lão tổ chỗ dựa, tiếp theo là tựu là Đại Cát Lĩnh bên kia, cái này đã không được đầy đủ đều tính toán cừu gia của hắn, có một nửa có thể coi là tại La Thần Quân vợ chồng trên người. Đại Cát Lĩnh Đông Hoàng Nhị Lão, sau Ma Trường Sinh hung danh càng thắng, chỉ là hai vị này lão tổ ít như thế nào quản sự nhi, uy hiếp ngã xuống tiểu chút ít, cuối cùng cái thứ nhất nền móng đủ cứng rắn đại địch, chính là vị Bắc Cực cung làm thái tử, sau lưng của hắn dĩ nhiên là Chu Dạ. Bạch Thắng tự nhiên không thể nói sợ vị này Bắc Cực cung chủ, nhưng hắn cũng không giống tại chính mình còn chưa làm đủ chuẩn bị trước, tự cùng Bắc Cực cung khai chiến trong tiềm thức. Bạch Thắng là trước sau như một bả Bắc Cực cung coi như địch nhân đối đãi, cho nên tại đối mặt thánh môn tám vị thánh tử, Bạch Thắng một chút cũng không có nghĩ qua muốn nhờ Bắc Cực cung lực lượng, ngược lại hơi hơi có chút đề phòng. Bạch Thắng độn quang lơ lửng cùng Lâm Tiêu sóng vai mà đứng, thánh môn tám vị thánh tử ánh mắt tất cả đều bất thiện, bọn hắn lần này đuổi giết Lâm Tiêu, vốn là nắm chắc sự tình, mặc dù Lâm Tiêu tại Nam Thiềm Bộ Châu đã được coi là tuyệt thế thiên tài, nhưng là đối với thánh môn những này. Sinh con mà nói, thực sự không coi là cái gì quá mức nhân vật rất giỏi nhưng là bọn hắn nói cái gì cũng không ngờ rằng, rõ ràng nửa đường giết ra Bạch Thắng đến, người này vốn là chém giết Hùng Ôn Bật, lại đánh chết giết thánh môn tám vị đệ tử, thậm chí trong đó còn kể cả một vị thánh tử, hung hăng bả thánh môn mặt rơi xuống. Tuy nhiên Huyền Minh phái cũng không che chở người này, nhưng là xuất thân Huyền Minh, lai lịch thần bí, tâm ngoan thủ lạc, những này, quan hoàng từng cái điệp gia. Nhưng Bạch Thắng bỗng nhiên tại thánh môn nhất định dục giết chi trong danh sách, địa vị dần dần đề thăng, hôm nay đã là thánh môn mốt quan kết Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu một mực giảo hoạt vạn phần, tiếp theo chân bọn họ chính diện đấu pháp, cho nên thánh môn cái này tám vị thánh tử cũng là lần đầu tiên cùng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, như vậy gần sát đánh cho đối mặt, Cơ Yêu Thần hơi hơi cười lạnh, cái thứ nhất mở miệng nói ra, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu hai người các ngươi trốn cũng nên mệt mỏi. Hôm nay ngay ở chỗ này chém đầu, cũng tốt miễn đi rất nhiều phiền não, Bạch Thắng lạnh lùng xen vào một câu lời nói, Cơ Yêu Thần. Bằng ngươi cũng xứng nói lời này, không biết bao nhiêu lần bại tướng dưới tay, thổi lớn như vậy phong, coi chừng đầu lưỡi rút gân, không có mất mặt, Cơ Yêu Thần giận tím mặt, chỉ là thần sắc càng lạnh, nhàn nhạt nói ra, tương chết chi nhân, ta cũng không tới với ngươi nhiều tốn nước miếng, Bạch Thắng lặng lẽ cười nói, đã tính thánh môn tám vị thánh tử tề tụ. Ta muốn ngươi chết ở phía trước cũng có nắm chắc vô cùng một cái nhát gan phỉ loại thổi cái gì đại khí, thực mẹ nàng không biết cảm thấy thẹn, đơn đấu đơn ngươi có thể ở ta thuộc hạ đi ra 10 chiêu, Bạch Mổ đã tính ngươi có trứng. Nói xong câu này, Bạch Thắng cũng không để ý tới Cơ Yêu Thần, mà là quay đầu đối với Diệp Hồng Loan nói ra, phiền toái Diệp đạo hữu buông ra huyền hỏa thực khe hở, chúng ta đi ra ngoài đấu pháp. Miễn cho tổn hại Bất Dạ Đảo thắng cảnh. Bạch Thắng kỳ thật tài không quan tâm Bất Dạ Đảo có thể hay không bị tổn hại, nhưng bị nhốt tại Bất Dạ Đảo trong, hắn và Lâm Tiêu muốn có hại chịu thiệt một khi ly khai Bất Dạ Đảo cấm chế, đầu tiên tựu không cần lo lắng Bắc Cực cung che chở thánh môn, tiếp theo hai người muốn lưu phải đi đều dễ dàng nhiều, hơn nữa biểu hiện ra còn tôn trọng Bất Dạ Đảo, cấp Bắc Cực cung mặt mũi. Diệp Hồng Loan tuy nhiên cơ hồ không sao cả xảy ra Bất Dạ Đảo, nhưng cũng biết thánh môn thế lực có bao nhiêu. Thánh môn thánh tử có nhiều cùng ngạo nàng tại tiếp đãi cái này tám vị thánh tử thời điểm, tuy nhiên cảm giác đồn đãi có hư, Lâm Độ Vũ, Diệu Âm Loan, Hoa Hoa, Cơ Yêu Thần, Hạng Tình, Hư Không, Vân Tố Xích, Kim Thần Di ngã xuống không phải là một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, cũng không có gì kiêu căng tư thái, cũng có tất cả bất phàm phong thái, khí độ cũng cái gì nhưng là thực chất bên trong cái kia phần ngạo khí, Diệp Hồng Loan vẫn là cảm ứng đến. Tám người này tự không sao cả đem nàng vị này Bắc Cực cung chủ thân truyền đệ tử để vào mắt, chỉ là biểu hiện ra duy trì khách khí mà thôi. Diệp Hồng Loan biết rõ thánh môn thánh tử mỗi người pháp lực lợi hại, đây đều là có vô số chiến đấu cùng chiến tích làm thư xác nhận, thật cũng không cảm thấy bọn hắn ngạo khí có sao không đối với, nhưng là đương nàng nhìn thấy Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu bỗng nhiên theo phù phòng bay ra, cùng tám vị thánh tử xung đột mà bắt đầu, lại kinh ngạc phát hiện, cái này tám vị thánh tử đối với, cái này hai cái thoạt nhìn có chút chật vật, cũng có chút chán nản người trẻ tuổi, rõ ràng thập phần khẩn trương, Cơ Yêu Thần cùng Bạch Thắng đấu võ mồm hai câu, rõ ràng đang ở hạ phong, thậm chí Bạch Thắng khẩu khí chi đại, còn bả Cơ Yêu Thần ăn gắt gao, chỉ là ánh mắt lăng lệ ác liệt, lại sẽ không phản bác, hiển nhiên Bạch Thắng nói, cơ hồ đều thật sự, Huyền Minh phái lúc nào, ra như vậy một cái lợi hại gia hỏa. Chẳng lẽ chúng ta bắt cực cung chỗ vắng vẻ, cô lậu quả văn hay sao? Diệp Hồng Loan nghĩ như thế đến, Diệp Hồng Loan tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là khóe miệng lại cao cao nâng lên, mang thêm vài phần tức giận quát, nơi này là ta Bắc Cực cung Bất Dạ đảo, không phải thánh môn, hai vị đạo hữu cũng không tránh khỏi quá coi thường Bất Dạ đảo khí phách, hai vị vì báo tin mà đến, liền là ta Bất Dạ đảo khách nhân, bất luận kẻ nào nghĩ muốn đối phó các ngươi, đều muốn trước hỏi qua ân sư của ta nói sau thánh môn, mấy vị đạo hữu nếu là thật sự muốn động thủ, không ngại cũng coi như bên ta Diệp Hồng Loan một cái. Diệp Hồng Loan nữ tử này thoạt nhìn nhu nhược, nhưng là những lời này lại nói chém đinh chặt sắt, tuyệt không có nửa phần dàn xếp ý tứ. Diệp Hồng Loan thái độ, thật ra khiến Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bất Dạ đảo môn hạ rõ ràng có như này cương liệt đích nhân vật, hơn nữa còn là một nữ tử. Cơ Yêu Thần lặng lẽ nhất thanh cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi, hắn kéo dài thanh âm, nhìn Diệp Hồng Loan trong ánh mắt, tràn đầy đều là khinh thường chi ý. Cơ Yêu Thần cùng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu giao thủ nhiều lần, ngược lại là cũng đúng cái này hai gã đại địch có chút khâm phục, nhưng hắn như thế nào cũng là thánh môn thánh tử, cao cao tại thượng đích nhân vật, ở đâu nhìn đến khởi Diệp Hồng Loan. Mặc dù Diệp Hồng Loan cũng là sư thừa danh môn, nhưng là đối với Cơ Yêu Thần mà nói, như thế này nữ tử, hắn thấy nhiều rồi, không có đủ thực lực, liền không để cho hắn nhìn tại trong mắt. Diệp Hồng Loan đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, trên người bay múa ra một đạo cầu vồng màu xanh lá cây. Ánh mắt cũng trở nên lăng liệt phi thường, tùy thời cũng có thể động thủ. Bạch Thắng tuy nhiên cảm kích Diệp Hồng Loan trượng nghĩa, nhưng là hắn tuyệt không tính Diệp Hồng Loan có thể cùng Cơ Yêu Thần động thủ, cho nên Bạch Thắng tự hướng bước tới trước nửa bước, khí cơ giao cảm phía dưới, nhất thời bả Cơ Yêu Thần tập trung bị Bạch Thắng vô cùng kiếm ý tập thân. Cơ Yêu Thần mặc dù tính tình có mạnh mẽ hơn nửa bá đạo gấp 10 lần, cũng không dám khinh thường, hắn hô nhất thanh thay đổi thân đến, không bao giờ nửa đi nhìn Diệp Hồng Loan, mà là cốc thúc pháp lực cùng Bạch Thắng vô cùng kiếm ý chống lại, hai người ý cảnh giao liều, nhất thời hóa sinh vô số dị tượng, Bạch Thắng thân bên ngoài hắc quang như nước thủy triều, U Minh địa ngục lộ ra hóa, vô số hung ác ác quỷ, địa ngục chúng sinh tại U Minh trong địa ngục hiện thân. Cơ Yêu Thần nhưng lại một đạo thẳng tắp ánh sáng màu xanh kiếm khí xông lên trời, đạo pháp tinh thuần chỗ, ngay cả là thoát kiếp đẳng cấp đại tông sư cũng chưa chắc có thể bằng. Bạch Thắng căn cơ hùng hậu, hắn cửu không thiên quỷ, Huyền Minh phía trên cùng sở hữu hai quả bạch cốt xá lợi, trong đó một quả là hắn đoạt tự ma ngũ dâm, chính mình vất vả tế luyện đã đến ngũ giai tình trạng, 38 trọng cấm chế, mặt khác một quả là được từ số 5 vị diện Huyền Minh, lục giai pháp khí, nhưng là U Minh trấn ngục thần cấm chỉ có 30 trọng, ít nhất hạch tâm pháp thuật tế luyện đã đến lục giai mà thôi. Hắn được thứ hai miếng bạch cốt xá lợi chi hậu, bao giờ cũng đều tại cố gắng muốn bả hai quả bạch cốt xá lợi tế luyện hợp nhất, chỉ là dù có thể tận toàn bộ công. Nhưng lại sớm là có thể bả hai quả bạch cốt xá lợi sáp nhập vận dụng, bả U Minh trấn ngục thần cấm thúc dục đến 45 trọng cấm chế, luyện cương đẳng cấp đỉnh phong, cùng Bạch Thắng đối nghịch Cơ Yêu Thần, lúc này cũng không khỏi được âm thầm kinh hãi. Hắn cùng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu giao thủ, nhiều lần thất thủ không nói, hơn nữa tại tâm thần thượng cũng bị thụ trọng thương. Lâm Tiêu cũng thì thôi, tuy nhiên nguyên nhân không rõ pháp lực bỗng nhiên đã có một lần đại suy sụp chi hậu, tại nhiều lần trong chiến đấu, dần dần có đề thăng. Lại ngoại trừ kinh nghiệm càng thêm phong phú bên ngoài, pháp thuật vận dụng vi thành thạo, cũng không nhảy vọt tiến bộ, đến nay như cũ chưa có trở lại đỉnh phong trạng thái. Khả Bạch Thắng lại tiềm lực vô cùng, đến nay mấy lần giao thủ, Cơ Yêu Thần đều không có thể thò ra đến Bạch Thắng điểm mấu chốt. Hắn tuy nhiên mượn nhờ trong cơ thể thanh ngọc kiếm điệp ấu trùng lực lượng, có thể đem pháp lực thúc dục đến một số gần như đạo cơ cấp độ, nhưng là như vậy so đấu ý cảnh, nhưng lại thật mà liều đấu tu vi cùng đạo tâm cảnh giới. Không có cách nào mượn nhờ từ bên ngoài đến, Cơ Yêu Thần lúc đầu vốn nghĩ là chính mình xuất thân thánh môn, tu luyện đạo pháp chính là thu thập rộng rãi chúng gia chi trưởng, đạo tâm cũng phục tuyệt diệu, đã trải qua không biết nhiều ít cuộc chiến đấu, đã sớm rèn luyện mượt mà như ý, nam thiềm bộ châu thổ dân tu sĩ, tuyệt đối không cách nào cùng chính mình đánh đồng, nhưng là hai người cái này liều mạng so đạo cảnh, tuy nhiên nhìn như có tất cả huyền diệu, nhưng là Bạch Thắng ý cảnh hình như có vô cùng tiềm lực, như hải triều mãnh liệt, liên tiếp cất cao, tự hồ vĩnh viễn không chừng mực, thậm chí tại Bạch Thắng ý cảnh bên trong, vậy mà để lộ đi ra vô số tràn chém giết huyết chiến khí khái, so với hắn loại này cùng ma môn đệ tử đánh nhau chết sống đếm rõ số lượng 100 tràn đại chiến thánh môn đệ tử, tại ý chí chiến đấu thượng vi cường hoành bá đạo. Hai người cái này một đôi liều ý cảnh, còn lại 7 tên thánh môn đệ tử cũng đều lộ ra vẻ giật mình, trước bọn hắn cùng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu giao thủ, tuy nhiên nhiều lần cấp hai người bọn họ đào thoát, nhưng dù sao cũng là chiếm cứ thượng phong, chỉ là cảm thấy hai người này cơ trí chồng chất, chiến lực cũng phục cường hoành, cũng không có bả hai người này cất nhắc đến cùng chính mình thánh môn đệ tử bằng nhau tình trạng. Nhưng lúc này đây cơ yêu thần cùng Bạch Thắng chính diện đánh nhau chết sống ý cảnh, ai cũng không tá trợ pháp khí cùng ngoại lực. Bạch Thắng rõ ràng ẩn ẩn còn có áp qua cơ yêu thần có tư thế, nhất thời nhượng bọn hắn đối, với, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đều riêng phần mình tăng lên dựa vào, Diệp Hồng Loan là giật mình khó có thể tự ức, nàng tuy nhiên dám cùng thánh môn khiêu chiến, nhưng hơn phân nữa là trận chiến sư phụ Bắc Cực cung chủ Chu Dạ tên tuổi, Diệp Hồng Loan mình cũng biết rõ, không câu nệ là từ nghe nói, còn là mình tận mắt nhìn thấy, trong thánh môn người pháp lực so đạo hạnh tương đương thế hệ cao minh vài lần. Chính mình mặc dù cũng có chút thủ đoạn, cũng không có thể thắng được cái này 8 vị thánh tử, Diệp Hồng Loan đối với chính mình tận lực đề thăng dựa vào, cũng không quá cảm giác mình có thể khí lực va chạm trong đó yếu kém một người mà thôi. Cơ yêu thần vừa ra tay, Diệp Hồng Loan đã biết rõ mình tuyệt đối đấu không lại vị này thánh môn thánh tử, nhưng là Bạch Thắng lại trực diện chống lại, nhượng Diệp Hồng Loan nhìn hướng Bạch Thắng trong ánh mắt, nhất thời nhiều thêm vài phần khâm phục. Phải biết rằng nàng thân là Bắc Cực cung chủ Chu Dạ đệ ngũ đệ tử, cũng là thiên chi kiều nữ, bình thường xem thường người, ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, tùy thời khả năng bộc phát xung đột hợp lý, bỗng nhiên phía chân trời truyền đến bén nhọn kiếm rít chi âm, nhưng lại Bắc Cực cung Bất Dạ đảo phòng ngự cấm bỗng nhiên phát động, Lâm Độ Vũ đột nhiên bả tay áo vung lên, thấp giọng quát nói, hết thảy đều dùng ngăn cản ma môn xâm lấn làm trọng, chúng ta tạm thời tự thuận theo Bắc Cực cung quy củ, đẳng giết lùi những này ma môn đám nhóc con, làm tiếp khu chỗ. Lâm Độ Vũ tại đây 8 vị thánh tử bên trong địa vị tối cao, hắn ý mở miệng nói chuyện, người còn lại tựu đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cơ yêu thần hừ lạnh nhất thanh, cũng thu hồi nhà mình kiếm ý. Bạch Thắng nhìn liếc Diệp Hồng Loan, chắp tay, nói một tiếng cảm ơn, như cũ đối với cái này 8 vị thánh tử đề phòng vô cùng. Ma môn đại quân cơ hồ không có thời gian chừng nửa nén hương, cũng đã đại quân tiếp cận, đã đến Bất Dạ đảo trên không tại Nam Thiềm Bộ Châu trong lịch sử. Cho tới bây giờ cũng không có qua nhiều như vậy tu sĩ tề tụ đại tràng diện, đã tính tố dùng nhiều người trứ danh Bắc Hải Long tộc, cũng tìm không ra đến như vậy nhiều tu vi cao đến có thể khống chế độn quan bộ chúng, nếu là tôm tép nhãi nhép có thể phát vài phần thủy thế trợ uy, Bắc Hải Long tộc ngược lại là có khả năng làm cho đều nhiều như vậy yêu tộc, nhưng khí thế loại này xa còn lâu mới có thể đủ cùng ma môn đại quân so sánh với, chỉ là trong nháy mắt. Bất Dạ đảo Bắc Cực cung trên không huyền hỏa thực khe hở tự bạo phát đủ mọi màu sắc hào quang, cái kia là ma môn đại quân tiên phong đội ngũ ra tay, phanh kích cấm chế chỗ tạo thành cảnh tượng, chỉ là trong nháy mắt, Bất Dạ đảo các nơi tự bay ra vô số pháp lực biến ảo hào quang, rót vào bầu trời huyền hỏa thực khe hở đạo này hộ đảo cấm chế ánh sáng phát ra rực rỡ, vậy mà chống lại luồng thứ nhất ma môn tiên phong bộ đội oanh kích, ngay sau đó tại ở trên đảo tự bay lên 8 tòa cự đại vô luân pháp trận. Mỗi một tòa pháp trong trận, đều ngồi ngay ngắn gần 100 tên Bắc Cực cung đệ tử, pháp trận vận chuyển, liên tục phát ra chói mắt bảo quang, xông phá huyền hỏa thực khe hở, quanh vào ma môn tiên phong trong bộ đội, nhất thời tựu có vài chục tên ma môn đệ tử bị sinh sinh quanh thành bột miệng. Bạch Thắng lúc này cũng không tâm tình tiếp tục cùng cơ yêu thần đẳng 8 vị thánh tử tranh chấp, hắn dương mắt nhìn lên, mỗi ngày không trong một sát na, tựu có vô số hào quang lần đi kia đến. Đó là Bất Dạ đảo tu sĩ cùng ma môn đại quân tranh đấu cảnh tượng, không khỏi âm thầm đối, với, Bắc Cực cung chủ Chu Dạ sinh ra thêm vài phần khâm phục chi ý. Vị này Bắc Cực cung chủ cũng không giống còn lại đạo môn, chỉ đem trận chiến tranh này coi là tầm thường tiên đạo ở giữa cạnh tranh, cũng không có làm đơn đã độc đấu, vụng các một loại đối địch ý định, mà là dùng bày trận chi pháp, tập hợp Bắc Cực cung Bất Dạ đảo cùng 47 đảo tán tu toàn bộ lực lượng, đường đường chính chính chính diện cùng ma môn đối chiến. Như thế này chiến đấu chỗ tốt là, có thể đem tất cả mọi người lực lượng tất cả tập hợp mà bắt đầu, giai đoạn trước chiến đấu, chỉ cần hao tổn pháp lực, tại hộ đảo cấm chế không có bị oanh phá trước, cực nhỏ sẽ có người bởi vậy bỏ mình, đồng thời bởi vì tập hợp nhiều người như vậy, lực lượng cũng phục tăng gấp đôi, miễn cưỡng đã có cùng ma môn đại quân chính diện chống lại lực lượng. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ nói, trách không được Bắc Hải các phái so Nam Thiềm Bộ Châu bản thổ tình huống muốn tốt hơn nhiều, nguyên lai Bắc Cực Cung đã có bực này thủ đoạn, nhìn mấy cái thánh môn thánh tử, cũng đúng Bắc Cực Cung người khách khí, chỉ sợ là đã ăn rồi thiệt thòi, đã biết Bắc Cực Cung không dễ chọc, lúc này mới như thế yên tĩnh, bất quá dựa theo như vậy quy củ chiến đấu, giai đoạn trước hoặc là sẽ có chút ưu thế, nhưng lại không kiên nhẫn lâu dài chiến đấu, ma môn chỉ cần phân ra tiểu cổ đội ngũ, dụ dỗ Bất Dạ Đảo cấm chế tiếp tục phát động, khổng lồ như thế trận pháp, pháp lực tiêu hao tất nhiên quá lớn, sớm muộn sẽ có tu sĩ duy trì không được, đã đến lúc kia, ma môn phá trận đã có thể dễ dàng nhiều. Bạch Thắng chỗ băn khoăn, cũng không phải là không, bởi vì, ma môn thống soái cũng rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận này tiếc, cái là ma môn ứng đối thủ đoạn, sao Bạch Thắng lường trước muốn giữ dằn nhiều, ma môn mấy vạn đại quân đột nhiên phân 50-60 cổ, mỗi một cổ đều kết thành một tòa đại trận, phô thiên cái địa pháp lực quang hoàng rơi xuống, vậy mà cùng Bất Dạ Đảo chính diện cứng rắn oanh như thế này kết trận đối phó với địch, pháp thuật uy lực so đơn đã độc đấu thời điểm lớn hơn gấp mấy trăm lần, mỗi nhất kích đều là thiên băng địa liệt, sóng thần không ngớt, chỉ là một nén nhang công phu, tự hồ đi qua mấy trăm năm như vậy dài dằng dặc. Bạch Thắng tuy nhiên là được chứng kiến đại tràng diện, thuộc sơn hai bên trong công thành cuộc chiến, so cái này còn muốn hồng lớn rất nhiều, người chơi số lượng đơn giản có thể lật lên gấp 10 lần, nhưng là vẻ này sát phạt lăng lệ ác liệt chi khí, nhưng lại xa xa so không được ma môn đại quân Lâm Tiêu, nhưng lại lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này, dù là hắn đạo tâm tư sáng, cũng nhịn không được nữa tắt lưu ỡi. Truyền âm nói ra, Bạch Thắng đạo hữu, nguyên lai người của ma môn mấy như vậy nhiều, trách không được đã tính dùng thánh môn xu thế đại, cũng chống cự bất trụ, lúc này trong thiên địa đều là pháp thuật đối oanh, kích động địa thủy hỏa phong, vô số hào quang bạo chấn, Lâm Tiêu nếu không phải dùng truyền âm bí pháp, căn bản là không có cách nào bả thanh âm của mình truyền lại đi ra ngoài. Bạch Thắng thử nhe răng, lặng lẽ nói ra, ma môn nếu không có lợi hại như thế, cũng không thể bả toàn bộ Đông Thừa Thận Châu đạo môn nhổ tận gốc. Bất quá loại này chiến đấu chúng ta khả nhúng tay không lên, ta đoán chừng nhất nhiều một canh giờ chi hậu, song phương muốn phát động tán binh chém giết như thế này, pháp thuật đối banh tiếp tục xuống dưới, pháp lực tiêu hao thái cự, ai cũng chịu không được. Hoa Hoa đột nhiên hướng Bạch Thắng bên này nhìn liếc, bỗng nhiên lộ ra một cái vũ mị mỉm cười, thấp giọng truyền âm nói, ngươi ngược lại là kiến thức bất phàm, chỉ là bằng phỏng đoán có thể kết luận ma môn chiến lược đúng vậy, mỗi một lần ma môn công kích đạo môn các phái. Đều là trước phái ra đại quân kết trận cứng rắn oanh, đợi đến oanh tảng đại gia phòng ngự trận thế, mà bắt đầu tụ quần đuổi giết, những nơi đi qua, tựa như châu chấu vận chuyển qua, Đông Thừa Thận Châu cũng không biết nhiều ít gia đạo môn bởi vậy bị hủy. Bạch Thắng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói, ma môn hung tàn, thánh môn cũng tốt không nhiều lắm thiếu, Hoa Hoa rõ ràng cũng không để ý, nhàn nhạt nói ra, như vậy một chi ma môn đại quân nghiền áp quá lai. Toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu không có một tia đối thủ dư địa, còn không bằng trước hết để cho ta thánh môn ra tay, nhượng Nam Thiềm Bộ Châu người cũng biết như thế nào tài gọi chiến đấu. Bạch Thắng cười lạnh một tiếng, nhưng lại liếc mắt nhìn Hoa Hoa thoáng nhìn, Hoa Hoa hơi hơi sinh ra giận dữ chi ý, nhưng là lập tức tự nhiên cười nói, không bao giờ để ý tới hội Bạch Thắng. Bạch Thắng uốn éo quay đầu lại, âm thầm tính ra tình hình chiến đấu, trong nội tâm đã là sinh ra thêm vài phần hiểu ra. Hắn âm thầm chuyển đổi vài phần pháp lực, câu thông cửu không thiên quỷ, hỗn độn, ngay tại ma môn đại quân tạo thành mấy chục tòa trận pháp, lập tức muốn oanh mở huyền hỏa thực khe hở trong tích tắc, đột nhiên thiên địa phong vân đại tác, theo trời cao phía trên rơi xuống vô số thiên kiếp, đây cũng là Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, sinh ra biến hóa, vô số pháp thuật giống như dậy sóng giang hà, nhất thời sẽ đem ma môn đại quân phá tan một góc. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, âm thầm ta thở dài nhất thanh. Quả nhiên như hắn đoán trước một loại, rất nhanh ma môn tự chuyển động trận thế, bả người của hắn công thiên kiếp ngăn cản cửu không thiên quỷ, hỗn độn trong mặc dù có vài món lợi hại pháp khí, thậm chí còn có xích dương liệm như thế này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, cũng cấu kết mấy vạn đạo binh, nhưng cái này vài món lợi hại pháp khí cùng xích dương liệm, hơn nữa mấy vạn đạo binh lực lượng, đối phó một loại địch nhân coi như là đầy đủ, đối phó ma môn mấy vạn đại quân còn kém rất nhiều. Ma môn cái phân ra 10 ngọn đại trận, tự triệt để bả Bạch Thắng nhân công thiên kiếp phong kín, cùng lúc đó có một cái toàn thân áo giáp màu đen ma môn trưởng lão, đột nhiên lên không, một quyền đảo ra, vô tận huyền minh chi khí bạo chấn, hóa thành huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng, cuồn cuộn tựa như trường hà, nghịch sông thiên vực, hướng không trung oanh khứ bạch thắng ý niệm trong đầu vòng vo mấy vòng. Tuy nhiên cửu không thiên quỷ hỗn độn nhưng thật ra là khảm nạm tại trong hư không, thực sự không phải là đến từ bầu trời. Ma môn mặc dù có đại thần thông thế hệ, nhất thời bán hội cũng khó tìm được cửu không thiên quỷ hỗn độn nền móng, nhưng hắn vẫn là lập tức sẽ đem cửu không thiên quỷ hỗn độn trọng biến mất, thu nhân công thiên kiếp vi lực. Cứ việc bạch thắng âm thầm ra tay, triệu hóa nhân công thiên kiếp, chỉ là giết hơn trăm tên ma môn đệ tử, cũng không có thể đại loạn ma môn trận thế, nhưng vẫn là cấp bất dạ đảo tranh thủ một tia thở dốc dư địa, có một chút như vậy giảm sóc thời gian, bắt cực cung trọng sai nhân thủ, bả huyền hỏa thực khe hở trọng lại vững chắc xuống ma môn đại quân trọng áp đi lên lúc, nguyên vốn đã lung lay sắp đổ, tùy thời muốn tan vỡ bất dạ đảo phòng hộ cấm chế, lần nữa sáng lên, song phương vô số pháp thuật trọng đối quanh loạn xông. Trong thiên địa lần nữa bị vô cùng pháp thuật biến ảo hào quang bao phủ, địa liệt thiên sụp đổ, núi biển gào thét, chỉ là lúc này đây, hai phe khí thế có nhất điểm điểm vi diệu biến hóa, đương ma môn đại quân lần nữa bả bất dạ đảo cấm chế áp chế đến cực hạn thời điểm, sau vừa rồi giữ dằn gấp 10 lần thiên kiếp lại lần nữa hàng rơi xuống, lúc này đây Bạch Thắng cùng Xích Dương Liệm câu thông, cho mượn một đạo thiên cương đẳng cấp Xích Dương chân hỏa liệm cấm chế xuống, hóa thành thiên hồng Xích Dương chân hỏa liệm, ngang thiên vũ. Tựa như tại trên bầu trời hung hăng chém nhất kiếm, bả hư không chém vỡ, vô số chân hỏa tự vết rách trong bốn tràn ra tới, thống ngự ma môn cái này chi đại quân thống soái chính là ma môn 14 vị ôn dưỡng lão tổ một trong, tên gọi Tất Huyền. Vốn hắn chỉ là ma môn ngũ đại đệ tử, nhưng là vì thiên tư kinh người, một đường đột phá, 300 năm quan âm liền đem ma môn 72 bộ chân truyền một trong hắc thủy chân pháp tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Thậm chí còn luyện tự huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng loại này thần cấm pháp thuật, lúc này mới đủ tư cách thống ngự mấy vạn ma môn đệ tử, làm như cái này xâm lấn Nam Thiềm Bộ Châu tiền bộ đại quân thống soái, cũng đưa thân đến ma môn 14 vị lão tổ liệt kê. Hắn liên tục hai lần gặp được loại này kỳ quái thiên kiếp, cũng phục sinh ra vài phần cổ quái chi ý. Tất Huyền vị này ma môn lão tổ âm thầm suy nghĩ nói, đây cũng là có chút cổ quái, ta ma môn vừa rồi không có đệ tử gặp phải thiên kiếp. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói, thiên kiếp hội che chở một loại bộ lục địa đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ là Nam Thiềm Bộ Châu một vị rất có thần thông thế hệ, chính đang thi triển pháp lực, xa xa truyền lại huyền công, đến ngăn trở ta ma môn đại quân. Nhưng tuy là bất quá thần thông thế hệ, thì như thế nào có thể tu thành cái này rất nhiều pháp thuật, đã lâu không đi quản nó. Để cho ta trước ngăn cản cái này một ba thiên kiếp, dưới trướng binh sĩ tiếp tục chinh chiến tốt rồi. Xích Dương Liệm phân ra đến cái này một đạo thiên cương cấm chế, cũng không quá tựu là luyện khí đỉnh phong, ôn dưỡng đẳng cấp cao nhất pháp lực, Tất Huyền ỷ có dưới trướng mấy vạn ma môn đệ tử, nhà mình cũng là ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, cũng tịnh không thập phần sợ hãi. Đối mặt giống như thiên liệt Xích Dương chân hỏa liệm cấm chế, Tất Huyền nhẹ nhàng vừa quát, vô số huyền minh thủy lôi liền biến thành lôi võng, xông lên trời cao. Cùng Xích Dương chân hỏa liệm cấm chế ác đấu cùng một chỗ, Bạch Thắng lúc này đây lại không sao cả thu tay lại, trước đó lần thứ nhất hắn thử qua ma môn chiến trận, lúc này đây liền có hơn vài phần ứng biến đích thủ đoạn, hắn thả ra Xích Dương chân hỏa liệm, chỉ là vì ngăn trở Tất Huyền, mà cửu không thiên quỷ, hỗn độn trong ẩn chứa còn lại đạo pháp, lại vượt qua Tất Huyền, cái banh hướng những cái, khi đang tại tuyến đầu tác chiến ma môn đệ tử, Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Đối với loại này chiến thuật thượng vận tác, quả thực thần mà minh chi, hắn bả cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền xuống sở hữu tất cả pháp thuật, hóa thành một đạo dậy sóng đại hà. Tựa như Ngọc Long uống công nhưng có khí thế, nhẹ bay liện linh động, Bạch Thắng thao tung pháp thuật nước lũ, trên không trung uống lượng du động, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ ma môn đệ tử quân tiên phong tối cường chỗ, nhất thời có 7-8 chi ma môn đệ tử tạo thành trận thế ra tay chặn đường. Ở này đạo pháp thuật nước lũ bị ma môn đệ tử phát động vô số pháp thuật ép đến một góc thời điểm, đạo này pháp thuật nước lũ bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại Bạch Thắng tuyển định mục tiêu phụ cận. Cửu không thiên quỷ hỗn độn vốn tự nhất thiện chuyển dời hư không chi pháp, Bạch Thắng lại là trong cái này lão luyện, tại hắn thúc dục xuống, cái này một đạo pháp thuật nước lũ, chỉ là trong chớp mắt tự biến, nhập ma môn đệ tử tạo thành một tòa trong đại trận, cái này tòa đại trận một mực tại tối tiền tuyến. Tạo thành cái này tòa đại trận hơn ngàn ma môn đệ tử, pháp lực tiêu hao cũng phục nhất cự, vốn bọn hắn lại đuổi giết một hồi, muốn lui ra đến nghỉ ngơi, nhưng còn lại ma môn đệ tử tạo thành trận thế để thay thế, nhưng là bọn hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng đã sớm trên đỉnh bọn hắn cái này một tổ nhân mã, hơn nữa tự khi bọn hắn nhất thư giãn trong tích tắc, sinh sinh bài vào trận thế trung ương, đã không có mọi người hợp lực tạo thành trận thế, những này ma môn đệ tử căn bản không đủ để chống lại như thế bá đạo yêu nghiệt pháp thuật nước lũ. Bạch Thắng ngoại trừ kiếm thuật ra sắc bên ngoài, tại pháp thuật lưu tạo nghệ lên, cũng nhất đẳng cao minh. Những này, thuật pháp phối hợp với nhau, kê đẳng không ngớt, sinh ra sau một mình một loại pháp thuật lợi hại hơn gấp 10 lần uy lực. Đạo này pháp thuật nước lũ chỉ là một cái phiết chuyển, chỉ là trong chốc lát, tự có vài chục tên ma môn đệ tử vẫn lạc. Bạch Thắng tâm vừa đen, tay lại cay, có này cơ hội tốt ở đâu còn đuổi theo buông lỏng, tại hắn tinh diệu pháp thuật thao tung xuống. Cái này một tổ ma môn đệ tử lại không thể kết thành trận pháp chống lại, chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, tự cơ hồ chỉ còn lại có tàn binh bại tướng, rất nhiều ma môn đệ tử bị pháp thuật hào quang bao phủ chi hậu, trực tiếp tự biến mất không thấy gì nữa, thậm chí người ngoài cũng không biết bọn họ là như thế nào bị giết. Tất Huyền đang ra sức chống cự Xích Dương Chân Hỏa luyện cấm chế, bỗng nhiên nhìn thấy dưới trướng một đạo trận thế, rõ ràng bị địch nhân thừa cơ đánh bại, trong lòng tức giận tới cực điểm. Đồng thời hắn cũng xác nhận, cái này một ba thiên kiếp tuyệt không phải thiên địa tự nhiên tạo ra chi vật, mà là có người tại thao tung. Thiên kiếp xưa nay dùng cường thế áp người, tuyệt không khả năng xiết động linh hoạt như thế xảo trá. Đồng thời lòng hắn đầu cũng phục sinh ra một cổ nghiêm nghị đến, Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo Chi Sĩ, rõ ràng có người có thể đủ thao tung thiên kiếp một loại đạo pháp, nói đúng là, có thể tùy thời tùy chỗ, hướng ma môn đệ tử hạ sát thủ, đây quả thực là khó lòng phòng bị sự tình. Dựa theo loại này tới vô ảnh đi vô tung, phát động không thấy dấu hiệu thiên kiếp uy lực, ma môn đệ tử cần phải là thời thời khắc khắc đều kết thành trận thế, mới có thể được bảo vệ không có gì lo lắng. Chỉ cần có người lạc đàn, hoặc là hơi chút buông lỏng, trận thế tán loạn, tại loại này thao tung như ý dưới thiên kiếp, tự là hữu tử vô sinh, trừ phi hướng hắn, có thể độc lập kháng cự thiên kiếp ôn dưỡng lão tổ, hay hoặc là hơi kém một ít thoát kiếp đại tông sư. Mới có thể ở đây đợi bị người thao tung đâu dưới thiên kiếp mạng sống. Tất Huyền lúc này cũng không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ là nhất thanh hô quát, dưới trướng ma môn đệ tử lập tức biến hóa đại trận, nhất thời thì có 7 tòa đại trận nhốt chặt này đạo pháp thuật nước lũ, tiếp ứng những cái kia còn chưa bị giết chết cùng môn. Bạch Thắng lúc này cũng nhanh đã tới rồi cực hạn, thao tung cửu không thiên quỷ, hỗn độn, phát động khổng lồ như thế trận thế, bất luận thần trí của hắn mà nói, vẫn là pháp lực mà nói. Đều là phụ tải quá mức trầm trọng, cho nên tại mắt nhìn lấy, mình đã chiếm được một chút tiện nghi chi hậu, Bạch Thắng tự âm thầm nhổ một bãi nước miếng chân khí, tán đi đối, với, cửu không thiên quỷ, hỗn độn thao tung, nhượng nhân công thiên kiếp tiêu tán, lần nữa ẩn độn cùng trong hư không. Lúc này đây ma môn đại quân cũng không dám tiếp tục để lên bất dạ đảo rồi, Bạch Thắng cũng thừa cơ chuyển đổi pháp lực, âm thầm thổ nạp, khôi phục tinh lực, Lâm Tiêu, Diệp Hồng Loan còn không ra hồn. Tuy nhiên cửu không thiên quỷ, hỗn độn uy lực, quả thực nhượng bọn hắn kinh ngạc, cũng đoán không được trên đời còn có vị nào tổ sư có như phương pháp này lực, nhưng là thánh môn 8 vị thánh tử, tuy nhiên cũng mặt sắc khó coi, Hạng Tình lặng lẽ cười lạnh, hung hăng nói, lại là đại liên minh, không nghĩ tới chỉ là thoáng xem nhẹ, thực lực của bọn hắn tự bành trướng đến tình trạng như thế, Lâm Độ Vũ mặt sắc cũng phục không được tốt xem, nhưng là hắn lập tức tự lắc đầu nói ra, đại liên minh thần bí khó lường. Đều truyền thuyết cùng Xích Thành Tiên Phái có quan, bất quá chúng ta thánh môn không phải là vì chinh phục Nam Thiền Bộ Châu mà đến, đại liên minh càng cường, đối kháng ma môn lại càng là có lợi. Sau khi trở về, ta muốn lên sách Phi Hùng Thánh Chủ, muốn thánh môn đối với đại liên minh mở một mặt lưới, Lâm Độ Vũ, Diệu Âm Loan, Hoa Hoa, Cơ Yêu Thần, Hạng Tình, Hư Không, Vân Tố Xích, Kim Thần Di, bọn hắn 8 người, tại thánh môn bên trong, đều một phần của Phi Hùng Thánh Chủ môn xuống. Cho nên Lâm Độ Vũ tài có lời ấy, Bạch Thắng tại âm thầm tính toán, một cái, hai cái, 36, 48, vượt qua 500 rồi, vừa rồi cửu không thiên quỷ, hỗn độn trắng nuốt rất nhiều ma môn đệ tử, trong đó có rất nhiều đều không có chính xác giết chết, mà là mượn nhờ chuyển dời hư không thần thông, đưa vào đã đến Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, hai đạo cửu không thiên quỷ ở giữa giao đổi, tự liền bất dạ đảo huyền hỏa thực khe hở đều ngăn ngăn không được. Những này. Ma môn đệ tử hết thảy đều bị Bạch Thắng trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục, ma môn đệ tử sinh mệnh lực kéo dài, cương ngạnh vô cùng, đúng là thích hợp nhất địa ngục bộ chúng. U Minh trấn ngục thần cấm cùng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, hoặc là 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm bất đồng, Thái âm dịch quỷ hạt thần tấm pháp là từ khống chế âm binh pháp lực bắt đầu, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm là từ bản ngã ý thức bắt đầu, đều yêu cầu khống chế đạo binh, vì chủ nhân sử dụng. U Minh trấn ngục thần cấm căn bản là không cần khống chế đạo binh, một khi sinh linh bị trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục, cũng sẽ bị chuyển sinh vi địa ngục bộ chúng, ác quỷ dạ xoa, bọn hắn tại U Minh trong địa ngục du đảng, tranh đấu, chém giết, bọn hắn chi gian tranh đấu chỗ thúc dục pháp lực, sẽ chuyển thành U Minh địa ngục lực lượng, địa ngục bộ chúng càng cường, U Minh trấn ngục thần cấm uy lực lại càng cường hoành. Bạch thắng cái này một trận chiến này, ít nhất đã trấn áp 600-700 ma môn đệ tử. Đều bị hắn sinh sinh trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục, Bạch Cốt Xá Lợi được như vậy một đám tánh mạng cường hoành vô cùng, tu vi cũng phục cường đại, có thể gia nhập ma môn đại quân đệ tử, không sai biệt lắm đều có ngưng sát, thậm chí luyện cương đẳng cấp, bằng không thì mặc dù có trận pháp chi trợ, cũng không thể chèo chống lặn lội đường xa phi hành, nuốt như vậy một cái đại bổ, Bạch Thắng tu vi càng là hòa hợp tinh hà, thậm chí hai khỏa Bạch Cốt Xá Lợi chi gian, khí tức giao cảm, dung hợp chi ý mạnh hơn. Ma môn đại quân chỉ là thoáng lui về phía sau, tự một lần nữa tập trận thế, hóa thành một vòng mây đen, bả cả tòa Bất Dạ đảo một mực vây khốn mà bắt đầu, làm trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Bất Dạ đảo tu sĩ tuy nhiên không biết nên như thế nào đột phá vây quanh, nhưng chiến đấu nghĩ lấy, cuối cùng nhiều ít thở dài một hơi, nhưng là Lâm Độ Vũ, Diệu Âm Loan, Hoa Hoa, Cơ Yêu Thần, Hạng Tình, Hư Không, Vân Tố Xích, Kim Thần Di những này, thánh môn thánh tử. Cơ hồ đều là mặt sắc đại biến, sau vừa rồi nhân công thiên kiếp oanh kích ma môn đại trận thời điểm, còn muốn càng khó coi gấp 10 lần. Lâm Độ Vũ hướng về phía Diệp Hồng Loan vừa chắp tay nói ra, thánh môn Lâm Độ Vũ muốn thỉnh Diệp Hồng Loan tiên tử chuyển cấp lệnh sư một câu, nếu là Bất Dạ đảo còn có khác đích thủ đoạn, mau chóng đều sử đi ra, nếu là còn có thể xin giúp đỡ, tự tranh thủ thời gian xin giúp đỡ, chúng ta cũng muốn cấp thánh môn phát ra tín hiệu, thỉnh thánh môn 8 vị thánh chủ cung cấp trợ giúp. Ma môn cái này tư thế, 10 phần là chờ đợi kế tục đội ngũ, nếu là lại như vậy giằng co nữa, đẳng ma môn thứ 2-3 đại quân đuổi tới, chúng ta ai cũng muốn chiến chết xa trường. Bạch Thắng hơi hơi giật mình, bất quá hắn lập tức tự hiểu được, hắn cùng Lâm Độ Vũ, Cơ Yêu Thần đều không có gì hay nói tốt ngữ, vừa rồi Hoa Hoa cùng hắn coi như là nhiều lời hai câu, hắn tự mượn cái này mặt mũi, vụng trộm cấp Hoa Hoa truyền một đạo tiếng tim đập quá khứ, hỏi, ma môn tổng cộng có nhiều ít đệ tử? Nhiều ít lão tổ, mấy vị thoát kiếp đại tông sư, Hoa Hoa liếc mắt Bạch Thắng liếc, rõ ràng ngoan ngoãn hồi đáp, ma môn đệ tử ước chừng 100 vạn trở lên, 14 vị ôn dưỡng lão tổ, lúc này theo chúng ta đối nghịch, thống lĩnh ma môn đại quân đúng là ma môn Tất Huyền lão tổ. Về phần thoát kiếp đại tông sư, ta cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng sơ lược đoán chừng, cần phải tại 3 năm 10 vị đến hơn 100 người chi gian, ôn dưỡng lão tổ 14 vị. Ma môn đệ tử rõ ràng phá 100 vạn, cái này không nói đến, thoát kiếp đại tông sư tại 3 năm 10 đến hơn 100 chi gian, cái này chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn, dựa theo khá nhiều mấy cái chữ kia, Nam Thiềm Bộ Châu Kim Đan đều chưa hẳn có ma môn thoát kiếp đại tông sư nhiều, cái này còn thế nào chống lại, Bạch Thắng nhất thời lo lắng, loại này lao sáo lời nói tự thốt ra, Hoa Hoa nhìn Bạch Thắng đồng dạng, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, lại tự truyện âm nói ra, ta còn đạo Bạch Thắng ngươi không sợ trời không sợ đất. Nguyên lai cũng là có sợ thời điểm, Bạch Thắng tức giận nói, như vậy địch nhân cường đại, cũng nói không đến có sợ không vấn đề, tuy nhiên như thế nào đều muốn đánh tiếp, nhưng là, cái này thực sự điểm nhượng người tuyệt vọng, Hoa Hoa đôi mắt đẹp nhẹ lãi, khóe miệng lộ ra thêm vài phần vui vẻ, lần nữa truyền âm hỏi, ở lại sẽ chúng ta 8 cái muốn xuất chiến, vì Bất Dạ đảo truyền tin đi ra ngoài, tạo thành một tia khe hở, ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng một chỗ xuất chiến, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười. Lại không đáp Hoa Hoa câu hỏi, quay đầu cùng Lâm Tiêu nói chuyện này tường tận, Lâm Tiêu mặt sắc vốn là đại biến, nhưng là rất nhanh tuyệt nhưng nói, các ngươi muốn xuất chiến, cũng coi như huynh đệ chúng ta một phần, tuy nhiên Huyền Hạc Sơn nhất mạch đã bị thánh môn nhét vào, nhưng cuối cùng coi như ta Lâm Tiêu cùng môn, nếu để cho ma môn đại quân xâm nhập, chỉ sợ Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ một cái cũng không thừa nổi, Lâm Tiêu mặc dù đối với thánh môn hận đến tận xương tủy, nhưng cũng biết cái lúc này. Không phải cùng thánh môn động thủ thời điểm, thù này trừ phi là đẳng đánh lùi ma môn cái này 1-3 đại quân, bằng không thì hiện tại tính toán ra, tối đa cũng tựu là cái đồng quy vu tận, còn bả Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn toàn bộ chôn cùng đi vào mà thôi. Hoa Hoa nghe được Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đáp ứng, nhất thời đôi mắt dễ thương tựu là sáng ngời, nàng cùng Lâm Độ Vũ nói hai câu nói, Lâm Độ Vũ quay đầu nhìn liếc Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, hắn nói cái gì cũng không có nói, cũng chỉ là giơ ngón tay cái lên, xong hai ngày chọn lấy nhảy lên, ngược lại là Cơ Yêu Thần lặng lẽ nở nụ cười nhất thanh nói ra, hai người các ngươi chớ để buông chúng ta tám người sau chân, tuy nhiên chúng ta cũng cừu gia, ra trận thời điểm, nếu là các ngươi chống đỡ không nổi, có thể chào hỏi, ta yểm hộ các ngươi lui ra. Muốn giết các ngươi, ta cũng sẽ đích thân ra tay, sẽ không mượn ma môn người trong tay. Bạch Thắng lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi vẫn là cẩn thận một chút chính mình a, ta Bạch Mổ từ xuất đạo đến nay, chỉ có bại tướng dưới tay, không có đụng phải qua đơn đã độc đấu còn cần lo lắng địch nhân. Hai người mấy câu tự cây kim so với cọng râu, riêng phần mình đỉnh ngưu mà bắt đầu, Diệp Hồng Loan ở bên nghe được, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, nhưng đồng thời cũng có một cổ kỳ dị cảm giác sinh sôi, tự hồ tự Bạch Thắng như thế này mới xem như tốt đàn ông, hào khí vượt mây, những người vừa thấy tâm gãy. Diệp Hồng Loan cũng không dám lãnh đạm, vội vàng dùng độc môn thủ pháp, truyền lại tin tức đi ra ngoài, bất quá thật lâu chi hậu, nàng cũng chỉ dẫn theo sư phụ một câu, ta sớm có an bài, ngươi không cần lo lắng hồi nói. Diệp Hồng Loan đối với sư phụ chi năng, xưa nay tin tưởng, nàng gặp thánh môn tám vị thánh tử cùng Bạch Thắng, Lâm Tiêu bọn người muốn nhảy vào huyền hỏa thực khe hở, nhịn không được cũng mở miệng nói ra, đã như vậy, ta cũng muốn cùng mấy vị cùng đi ra. Xông vào một lần ma môn trận thế, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, cũng không ngăn trở ý tứ, ma môn mấy vị thánh tử tuy nhiên không lớn nhìn đến thượng Diệp Hồng Loan, nhưng bọn hắn không biết là có hay không bắt cực cung chủ Chu Dạ có an bài khác, cũng không nên khuyên can, kết quả chính là bọn hắn 11 người bả độn quan liền cùng một chỗ, đột nhiên phá tan Bất Dạ đảo trên không huyền hỏa thực khe hở, thẳng đến một chỗ thoạt nhìn trận thế hơi chút bạc nhược yếu kém địa phương phóng đi, ma môn đại quân tạo thành trận thế. Đã đem toàn bộ Bất Dạ đảo trong vòng ngàn dặm đều phong cấm, mà, bắt đầu, truyền lại tin tức pháp thuật, tuyệt không khả năng xuyên thấu qua ma môn đại quân phong cấm, cho nên Lâm Độ Vũ, Diệu Âm Loan, Hoa Hoa, Cơ Yêu Thần, Hạng Tình, Hư Không, Vân Tố Xích, Kim Thần Di bọn hắn mới có thể hợp lực trùng kích ma môn đại quân, vì truyền lại tin tức tranh thủ một tia khe hở, loại này chiến đấu khỏi cần nói, là cực đoan nguy hiểm. Duy nhất là tốt rồi tại ma môn đại quân bố trí xuống trận thế chi hậu, muốn chuyển động cũng rất khó, cũng không vì mấy người bọn hắn sẽ đem mấy vạn đại quân đều điều động mà bắt đầu, cái muốn động thủ nhanh, trùng kích sắc bén, vẫn có vài phần khả năng tại ma môn trong đại quân, tạo thành nhất định được hỗn loạn, thừa cơ bả cầu viện tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu độn quan, rõ ràng tại thánh môn tám vị thánh tử chi trước, Bạch Thắng khả không riêng gì muốn truyền lại tin tức. Hắn lại có thể cho ai truyền lại tin tức. Xích Thành Tiên phái sư huynh đệ đã đến bất quá là chịu chết, số năm vị diện huyền minh cái kia một chi huyền minh phái ốc còn không mang nổi mình ốc, Bạch Thắng càng sẽ không tiết lộ hắn có biện pháp bả người từ nơi này cái tiểu trong thế giới mang đi ra. Bạch Thắng nghĩ kỳ thật muốn thực tế nhiều, hắn đã đáp ứng thánh môn tám vị thánh tử, cùng đến trùng kích cái này tòa ma môn đại trận thời điểm, đã cùng Lâm Tiêu âm thầm truyền âm, muốn thừa cơ bỏ chạy đi ra ngoài. Bạch Thắng khả không thói quen cấp người vòng ở bên trong vây giết, hắn đã tính cùng đa số địch nhân phóng thích đúng, cũng là du kích chiến hơi. Đương nhiên Bạch Thắng cũng biết chính mình không có khả năng thuyết phục Bắc Cực cung Bất Dạ đảo người, nhưng bọn hắn buông tha cho khổng lồ trận thế, Bất Dạ đảo địa lợi ưu thế, cùng chính mình phá vòng vây đi ra đánh du kích. Nhưng là Bạch Thắng cũng tuyệt chưa từng nghĩ qua, muốn cùng những người này cứ như vậy cứng đối cứng chết dập đầu xuống dưới, một khi như Lâm Độ Vũ nói. Ma môn còn có đại quân tiếp viện, lúc kia Bất Dạ đảo người bị nhốt tại góc, chỉ có bị giết không còn một móng phần, muốn chạy trốn đều là xa xỉ vọng tưởng rồi, chỉ có tại ma môn tiếp viện đại quân đến trước khi đến, trước phá vòng vây đi ra ngoài, mới được là chính xác nhất chiến lược. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng liên thủ thật lâu sau, đương nhiên cũng tâm tư tương thông, về phần thánh môn tám vị thánh tử, bọn hắn vốn tự cùng hai người không phải một đường, Bạch Thắng thậm chí cũng không có cùng Diệp Hồng Loan ám chỉ qua. Dù sao bọn hắn cùng Diệp Hồng Loan cũng không tính quen thuộc, huống chi trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sau đó hội là bộ dáng gì, không duyên cớ tiết lộ chiến lược của mình, chỉ biết gia tăng thêm nữa, phiền toái. Huống chi Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu cũng biết, đã tính có cơ hội, Diệp Hồng Loan cũng chưa chắc chịu theo chân bọn họ cùng một chỗ đào tẩu, dù sao Bất Dạ đảo là sư phụ nàng môn, từ nhỏ lớn lên địa phương, Diệp Hồng Loan đều có thể vì bọn hắn cùng thánh môn đối kháng. Như thế nào cũng không phải một vị rất sợ chết cô nàng, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, chỉ là đại gia mục đích không giống với, chiến lược cũng không giống với, bọn hắn chỉ là không muốn thuận theo người khác ý thức mà thôi. Trước Bạch Thắng cũng không ngờ rằng, Ma Môn Đại Quân lại là như vậy cái phương thức chiến đấu, so với hắn lường trước muốn khó giải quyết quá nhiều, cho nên trước hắn chuẩn bị cùng Bất Dạ Đảo sóng vai đối địch nghĩ cách, lúc này đã biến thành một bộ khác chiến lược, Bạch Thắng muốn trong ngoài khai mở hoa, nội ứng ngoại hợp, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu độn quang quá nhanh, Thánh Môn tám vị thánh tử cùng Diệp Hồng Loan đều tốn sắc một đường, Cơ Yêu Thần ngoại trừ thấp giọng mắng một câu, Nam Thiềm Bộ Châu con thỏ, đều là nhanh như vậy. Cũng không có nhiều dông dài cái gì, trước xông đi lên người, tất nhiên áp lực lớn nhất, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu ở thời điểm này toàn lực ứng phó, so trộm gian dùng mánh lới muốn tới cấp lực, gánh chịu áp lực càng lớn, mấy người bọn hắn người đương nhiên không có cách nào nhiều hơn nữa chỉ trích, Diệp Hồng Loan vừa rồi tuy nhiên được chứng kiến Bạch Thắng cùng Cơ Yêu Thần so đấu ý cảnh, nhưng là đương Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu bả độn quan tốc độ toàn bộ triển khai thời điểm, nàng vẫn là thoáng lắp bắp kinh hãi. Kiếm khí lôi âm kiếm thuật nàng đương nhiên nhìn ra, bình thường tại Nam Thiềm Bộ Châu muốn tìm một cái tu đạo bách niên ở trong, có thể luyện tự kiếm khí lôi âm gia hỏa, cũng muốn chuyển cái ngón tay, mấy buổi sáng, còn muốn khó xử na một cái chỉ là khả năng, không cách nào xác định ai chính xác tu thành như thế kiếm thuật, nhưng dưới mắt rõ ràng thì có hai cái, hơn nữa kiếm quang một cái sau một cái nhanh, hiển nhiên đều là thanh kiếm khí lôi âm chi thuật vận dụng tặc trượt thuận trượt. Căn vốn cũng không phải là gần đây tài lĩnh ngộ như thế tuyệt thế kiếm thuật sơ ca, Diệp Hồng Loan càng phát ra đối, với, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu sinh ra hứng thú đến, nhất là vừa rồi Bạch Thắng ra tay cùng Cơ Yêu Thần cứng rắn đúng, khí khái phi phàm, những hứng thú của nàng thêm nữa, chút ít, Bạch Thắng tại vận dụng huyền minh thông u pháp thời điểm, kiếm quang chi nhanh chóng, cũng không thể so với Lâm Tiêu nhanh lên nhiều ít, nếu dùng xích thành tiên phái đạo pháp đối địch, hắn lúc này kiếm khí lôi âm chi thuật. Không sai biệt lắm đã ép gần tam âm chi cảnh, thật đúng là kiếm quang như sấm, biến hóa như điện, thời điểm đối địch, cơ hồ không ai có thể cùng mà vượt hắn kiếm quang tốc độ, ít nhất cũng muốn kim đan thế hệ, dựa vào kim đan biên giới tài có thể thoảng qua ngăn cản một hai, nhưng là vận dụng huyền minh thông u pháp, Bạch Thắng kiếm khí lôi âm chi thuật, cũng tựu là một âm nửa đẳng cấp, cùng Lâm Tiêu đúng là tám lạng nửa cân, mặc dù như thế, đối với người khác trong mắt, cái này hai cái hàng sắc kiếm quang. Cũng đã nhanh đến cực kỳ khủng khiếp, chính diện triển khai trận thế Ma Môn Đại Quân, bởi vì trận pháp như hoàng, mỗi một chỗ trận thế tối cường chỗ, cũng không quá có thể có hơn trăm Ma Môn đệ tử hợp lực đến chia sẻ áp lực, đối mặt bỗng nhiên xông lên Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, thống ngự cái này một bộ phận Ma Môn thống lĩnh, vội vàng bộ chỉ huy xuống, bả pháp lực hội tụ mà bắt đầu, làm ra đối phó với địch tư thái, Tất Huyền lúc này đây đến chinh phạt Nam Thiềm Bộ Châu, dẫn theo 36 vị Ma Môn thống lĩnh. Cơ hồ đều có kim đan đẳng cấp đã ngoài, thậm chí đạo cơ tu vi. Vào đầu cái này một vị Ma Môn thống lĩnh tên viết Nguyên Bạch Thạch, tu vi Ma Môn đạo pháp vi Thái Dương Đồ Thần Sách, một thân hỏa hệ đạo pháp tu vi tinh tinh khiết như ý, từ lúc 30 năm trước đã đột phá kim đan, bước chân vào niệm động pháp theo, vạn pháp tùy thân đạo cơ cảnh giới. Lúc này mắt nhìn Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, bất quá mới được là luyện cương đỉnh phong, trong lòng liền không lắm để ý, trống to một tiếng, thân hóa hỏa long. Lăng không một dấu móng tay ra, vô cùng chân hỏa chi lực ngưng tụ thành hỏa diễm cự trảo, liền hướng lưỡng trên thân người đánh tới, Lâm Tiêu cũng không khỏi được thầm giật mình, thầm nghĩ, Ma Môn cao thủ quả nhiên bất phàm, người này lại có thể tu thành như thế tinh tinh khiết Thái Dương chân hỏa pháp lực, đặt ở Nam Thiềm Bộ Châu đã là cực khó lường đích nhân vật, tại Ma Môn trong rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ thống lĩnh, Lâm Tiêu không có Bạch Thắng như vậy yêu nghiệt, vẫn không thể vượt cấp đối chiến đạo cơ đẳng cấp đích nhân vật. Chỉ có thể thúc giục kiếm quang, lập tức gia tốc, né tránh ra, Bạch Thắng đối mặt cái này một đạo Thái Dương chân hỏa ngưng tụ cự trảo, tâm tư hơi động một chút, đã xuyên thấu qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn, thông tri đang tại số 5 vị diện huyền minh đau khổ tu hành, chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ trở về đạo thứ tư thiên cương pháp lực xích dương liệm. Xích dương liệm chính là chân hỏa pháp bảo, xa xa nhìn thấy Nguyên Bạch Thạch một thân tinh tinh khiết Thái Dương chân hỏa, cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo. Trong lòng cực kỳ vui mừng. Xa xa ở số 5 vị diện huyền minh thúc dục pháp lực, mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, tại Diêm Phù Đề thế giới cũng là tương ứng như vậy, một đạo hỏa cầu vồng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bả Nguyên Bạch Thạch một cuốn, tự nhiếp trời đi số 5 vị diện huyền minh, đang tại cố gắng thúc dục trận pháp, muốn ngăn trở cái này một đám không biết sống chết đạo môn tu sĩ Ma Môn đệ tử, bỗng nhiên không thấy thống lĩnh, mỗi người kinh hãi. Trận pháp vận chuyển tựu không khỏi lộ ra lão đại sơ hở, cơ hội tốt, Lâm Độ Vũ mắt thấy Ma Môn đại quân trận thế lộ ra khe hở đến, lập tức sẽ đem giơ tay lên, bay ra một đạo huyền quang phao. Sách hắn ra tay thời cơ đắn đo vạn phần xảo diệu, cái này một đạo huyền quang tựa như long xà du tẩu, khoảng cách đã đột phá ma môn đại quân trận thế, phá không bay đi. Mắt thấy mình truyền tin tức đi ra ngoài, trong lòng đang có chút ít mừng rỡ, kế tiếp Lâm Độ Vũ liền gặp được không thể tưởng tượng nổi một mặt. Bạch Thắng chỉ là hai tay hơi hơi dương lên, tựa là mảng lớn hắc quang cuốn ra, bả bản thân cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ tráo nhập trong đó, động quang cũng không nửa phần giảm bớt, như cũ mạnh mẽ đâm tới những cái kia ma môn đệ tử, bởi vì trận pháp tán loạn, rõ ràng không có ngăn cản được. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu độn quang cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu sẽ mặc vào ma môn trong đại quân. Ma môn đại quân trận thế tuy nhiên hỗn loạn, nhưng tối đa bất quá chói mắt công phu có thể khôi phục, như thế lỗ mãn cơ hồ đẳng nếu muốn chết. Lâm Độ Vũ tuy nhiên đuổi giết Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu thật lâu sau, lại cũng không muốn bọn hắn cứ như vậy bị ma môn vây khốn, quát to một tiếng nói, ta đã truyền tin tức đi ra ngoài. Không, cần phải lại xông tới trận địa địch, hai người các ngươi chớ để xa hơn trước chém giết, nhanh chút ít lui về. Đến bất quá Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu nơi nào sẽ nghe hắn hay sao? Bạch Thắng bả 36 khẩu Bạch Cốt Lục Thần kiếm cùng 70 khẩu Thập Bát Nê Lê Địa Ngục kiếm cùng nhau bay ra, kiếm quang lưu chuyển, trong lúc nhất thời vậy mà không có nhất hợp chi địch, ma môn đệ tử tại dưới kiếm của hắn nhao nhao năm chém đầu. Lâm Tiêu ẩn thân tại U Minh Địa Ngục biến thành giữa hắc quang, bả Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận thúc dục, tử lôi tung bay, kiếm quang như ban ngày, ngã xuống thay Bạch Thắng chia sẻ không nhỏ áp lực, hai người xung phong liều chết hơn trăm trượng chi hậu, nhất thời áp lực trọng như núi, nhưng lại có một gã khác ma môn thống lĩnh tiếp trưởng bên này trận thế. Người này ma môn thống lĩnh tu vi cùng Nguyên Bạch Thạch tương đương, nhưng lại so Nguyên Bạch Thạch muốn âm tàn nhiều, hắn gặp Nguyên Bạch Thạch bị địch nhân dùng không biết cái gì pháp thuật lấy đi, lập tức tự vận dụng thống lĩnh quyền hạn, cưỡng ép tiếp quản Nguyên Bạch Thạch bộ chúng. Hơn nữa đem mình bộ chúng cùng Nguyên Bạch Thạch bộ chúng sáp nhập, tầng tầng bổ phòng, nhất thời bả Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu vây ở sảng khoái trong. Lâm Độ Vũ bọn người mắt thấy Bạch Thắng chém giết như thế dũng mãnh, trong lúc nhất thời đều có chút khó xử, đợi đến ma môn đại quân cũng hướng bọn hắn cuốn giết đến tận lúc đến, Lâm Độ Vũ rốt cục rơi xuống quyết đoán, hét lớn một tiếng nói, chúng ta mà lại lui. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu hai người đã cứu không trở lại Diệp Hồng Loan thân bên ngoài cầu vòng màu xanh lá cây quay quanh. Đã cùng vẫn còn như điên phong quyển vân một loại xung phong liều chết đi lên ma môn đại quân giao thủ. Diệp Hồng Loan cũng chỉ là luyện cương đẳng cấp tu vi, cùng nàng giao thủ 7-8 tên ma môn đệ tử, đạo hạnh đều không kém gì nàng, trong lúc nhất thời cố hết sức phi thường, mặc dù muốn phóng đi cứu trở về đến Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, thực sự lực không hề bắt bớ. Lâm Độ Vũ mặc dù có chút đáng tiếc Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, nhưng hắn là thánh môn đệ tử, cùng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu vốn cũng không phải là một đường. Nếu là có thể không tổn hại bản thân, hắn tự nhiên cũng tự thuận tay đem hai người cứu được, nhưng là Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu xung phong liều chết vào sâu như vậy, hắn lòng dạ biết rõ, mặc dù chính mình xuất lĩnh 7 vị đồng môn cùng một chỗ xông đi vào, cũng không thể cứu biết dùng người đi ra, chỉ là sẽ đem mình một chuyến 8 người đều lâm vào trong đó. Thánh môn đệ tử cơ hồ đều là từng có cùng ma môn chém giết kinh nghiệm, loại này trên chiến trường quyết đoán, căn bản là không cần nhiều làm suy nghĩ. Tự nhiên mà nói tự lựa chọn có lợi nhất chiến trường quyết đoán. Lâm Độ Vũ từng tiếng uống, thiên tâm năm thức biến ảo vô cùng đạo pháp, nhất thời sẽ đem Diệp Hồng Loan bên người ma môn đệ tử vỡ bờ mở một phần, cấp cấp hô, Diệp tiên tử, nhanh chút ít lui về phía sau, theo chúng ta sẽ cùng cùng một chỗ. Diệp Hồng Loan gặp thật sự không cách nào cứu ra Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, cũng chỉ có thể vận kiếm chấn động, bức mở mấy địch nhân, động quan sau này tự đi Diệp Hồng Loan cùng Lâm Độ Vũ bọn hắn. Nói cái gì cũng không hiểu, vì sao mắt nhìn lấy địch nhân đại lộ sơ hở, nhóm người mình đơn giản sẽ đem cầu viện tin tức truyền ra ngoài, vốn nên là tranh thủ thời gian lui về Bất Dạ đảo, tận lực tránh cho cùng ma môn triền đấu, tỉnh bị ma môn đại quân vây khốn, khi đó thoát thân tựu khó khăn. Nhưng Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu tựu như kẻ lỗ mãng một loại, rõ ràng chưa từng có từ trước đến nay, sinh sinh xung phong liều chết đã đến ma môn trong đại quân, lúc này theo chỗ của bọn hắn nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến vô số ma môn đại quân tầng tầng lớp lớp, chen chúc mà đến, rốt cuộc nhìn không đến Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu hai người thân ảnh, chỉ là hai người pháp thuật vần sáng vẫn còn lóng lánh, hiển nhiên vẫn là cùng ma môn đệ tử đánh nhau chết sống. Lâm Độ Vũ bọn người là thánh môn bên trong nổi tiếng đích nhân vật, bằng không thì cũng không thể bị tuyển vi thánh tử, lúc này 8 người liên thủ, bảo vệ Diệp Hồng Loan mà lại chiến mà lại đi, tuy nhiên chiến đấu gian khổ vô cùng, nhưng là chói mắt đã lui về hơn trăm dặm. Thoát thân hy vọng quá nhiều, Cơ Yêu Thần một bên thúc dục chính mình 72 đạo thuần thanh kiếm khí, một bên tức giận kêu lên, hai người này cá nhân thực không biết tốt xấu, chúng ta cũng đã tống xuất tính rời đi, bọn hắn còn lỗ mãng xông tới đi vào, đáng tiếc hai người bọn họ coi như là Nam Thiềm Bộ Châu năm thân một đời nhất nhân vật xuất sắc, cứ như vậy chết trên chiến trường Nam Thiềm Bộ Châu tiên đạo chi sĩ, cùng ma môn đại quân đấu pháp kinh nghiệm, thật sự là quá mức rất thưa thớt, lúc này mới sẽ làm ra như thế không khôn ngoan hành vi, còn lại thánh tử cũng đều rất có ta thở dài. Chỉ có Hoa Hoa hơi hơi hé miệng cười nói, chỉ sợ chưa hẳn, ta cảm thấy cái kia gọi là Bạch Thắng, vừa rồi tự là muốn phá tan ma môn đại quân ngăn trở, theo Bất Dạ đảo chạy đi, hư không buồn bực thanh âm hờn dỗi nói, vậy có làm sao có thể, đã tính chúng ta 8 người liên thủ, cũng tuyệt không khả năng phá tan ma môn đại quân, trừ phi là Bất Dạ đảo chủ nhân ra tay, ma môn cùng thống soái Tất Huyền lại bị người ngăn trở, lúc này mới có vài phần khả năng. Hoa Hoa một mặt thúc giục vô số hoa tươi cùng ma môn đệ tử hung ác đấu, một mặt nói ra, chúng ta nếu là chịu trả giá thật nhiều, cũng không phải là không có khả năng phá vòng vây cái này lưỡng tên tiểu tử thế nhưng mà trốn chạy để khỏi chết chuyên gia, các ngươi khả đừng quên, chúng ta 8 người liên thủ, bọn hắn chạy thoát bao nhiêu lần, Cơ Yêu Thần cùng Hoa Hoa tranh luận vài câu, tự hờn dỗi tập trung tư tưởng suy nghĩ đấu pháp, không bao giờ, nửa chịu cùng Hoa Hoa tranh chấp. Bọn hắn một chuyến 9 người may mà cũng không có lâm vào ma môn đại quân vây quanh, có tất cả bất phàm bản lĩnh, mấy lần đánh lùi ma môn truy binh tấn công, lúc này mới dần dần lui về Bất Dạ đảo trên không. Diệp Hồng Loan ra tay giải khai huyền hỏa thực khe hở cấm chế, dẫn theo 8 vị thánh tử trốn vào Bất Dạ đảo trước, còn đã quên liếc ma môn đại quân vây khốn Bất Dạ đảo quân trận, nhưng này bên cạnh tiếng chém giết rõ ràng nhưng chưa ngừng tuyệt, làm cho nàng nhiều ít cũng lưu thêm vài phần hy vọng. Chỉ là lúc ấy tình hình chiến đấu gian nan, Diệp Hồng Loan cũng không kịp nhiều nhìn, dẫn theo 8 vị thánh tử trốn huyền hỏa thực quan vòng mấy lúc sau, tự ầm ầm bả cái này đạo cấm chế khép lại, đoạn tuyệt trong ngoài xuất nhập con đường. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu lúc này, đã liên tục phá tan chính đạo phòng tuyến, thậm chí cùng chiếm nguyên bạch thạch binh quyền cái vị kia ma môn thống lĩnh cũng giao thủ 3 lượt, lập tức cũng chỉ thiếu kém một đường, nhưng như thế nào cũng xung đột không thoát. Bạch Thắng biết rõ, giờ khắc này mới được là mấu chốt. Nếu là mình cùng Lâm Tiêu không thể thoát thân, ma môn đại quân rất nhanh có thể lần nữa bố trí xuống đa trọng phòng tuyến, đã nhận được lúc kia, thật sự là đại sự đi vậy, thắng bại ngay tại một khắc, Lâm Tiêu đạo hữu mà lại thỉnh thúc dục Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận, ta đến vi ngươi càn quét tả hữu. Bạch Thắng bả tay vừa lộn, quỷ nữ Minh Nguyệt đoạt xá thực thần lôi cổ lại tự bay ra, nhất thời cùng Lâm Tiêu khí tức cảm ứng, nhượng vị này huyền hạc sơn nhất đệ tử xuất sắc. Có khả năng thúc giục lôi pháp vi lực bỗng nhiên tăng trưởng gấp đôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.